loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 116, nhà ai nấy về. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng ủng hộ Hiếu Vinh bằng cách hãy đăng ký kênh, chia sẻ và bình luận để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì chúng ta đã phải cung tiễn một vị rất là đa mưu túc trí, Thanh Phượng Tây Thục, cũng như là vị vương không ngai của Khắc Châu, Hoàng Đạo Sùng. Sau khi vị quân sư tài ba này ra đi thì đã để lại cho Từ Mục một cái chiến quả rất là vững chãi, đó chính là lương thực và quân nhu ở trong trấn Thủy Quan. Và Từ Mục đã chiếm lại trấn Thủy Quan rồi, tình hình chiến sự của Thường Thắng thì đã dần trở nên bất lợi. Bên phía Lễ Châu thì Đông Phương Kính cũng đã công hạ được Đại Uyển Quan. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến cực kỳ căng thẳng của trận chiến mùa đông năm nay. Chương thứ 1151, Tiểu Quân Sư đội lấy Thục Vương. Các châu, trấn Thủy Quan. Từ Mục trầm mặt đứng trên tường thành trấn Thủy Quan kiên cố, dội mắt xuống phía dưới quan sát đại quân Bắc Du đang đóng dày đặc. Trải qua nhiều ngày giao tranh ác liệt, dựa vào số lương thảo và quân nhu mà lão Hoàng đã bí mật cất giấu từ trước, Thường Thắng chẳng chiếm được chút ưu thế nào. Hôm trước, hai bên lại giáp chiến một trận long trời lở đất. Sau khi đôi bên đều thiệt hại không ít nhân mã thì đành phải thu quân về. Không biết bên chỗ Bá Liệt thế nào rồi. Từ Mục vừa nói vừa ngoái đầu nhìn về phía Định Châu xa xăm. Nếu đoán không lầm thì Đông Phương Kính, kẻ vốn giỏi liệu thế như thần, chắc chắn sẽ thừa cơ hội này tranh thủ lúc Thường Thắng chưa kịp rút quân về mà tìm cách hạ Đại Uyển Quan. Chỉ tiếc rằng đường xá xa xôi, lại thêm trời đông giá rét, nhất thời không thể nhận được tin tức gì. Giờ đây hắn chỉ có thể cố thủ ở đây ngăn chặn đường về của Thường Thắng. Chủ công, thám tử báo về đại quân Bắc Du ngoại thành đã thiếu ăn thiếu mặc trầm trọng, chết cống không ít người, số bỏ trốn cũng nhiều vô kể. Chưa để thuộc hạ Trần Thịnh nói hết câu, Từ Mục đã giơ tay cắt ngang lời hắn. Dù đây có phải là kế ly gián của Thường Thắng hay không, hắn cũng chẳng thèm bận tâm, cứ một mực đóng quân ở trấn Thủy Quan, kiên quyết cầm chân đám người này. Đương nhiên hắn cũng đoán được rằng chẳng bao lâu nữa, từ hướng bắc trấn Thủy Quan, Bắc Du chắc chắn sẽ phái thêm một đạo quân khác đến phối hợp với Thường Thắng tạo thế gọng kìm. Nhưng hắn chẳng hề nào núng, dẫu sao thì Khắc Châu trước mắt cũng rất gần Giang Nam, chắc chắn Phàn Lỗ sẽ sớm mang quân tiếp viện tới thôi. Hơn nữa hắn còn ngầm sai Phàn Lỗ, nếu tình hình khẩn cấp thì cứ việc tìm đến tộc trưởng người Sơn Việt là Phí Tú, bảo gã điều động mấy vạn quân Sơn Việt đến bao vây chặn đường Thường Thắng. Đây chẳng qua chỉ là một ván cược sống còn, xem ai hơn ai kém mà thôi. Bên ngoài trấn Thủy Quan, trong doanh trại quân Bắc Du, Thường Thắng cũng đang cau mày chăm chăm nhìn về phía trấn Thủy Quan trước mặt. Cũng giống như Từ Mục, lúc này hắn cũng chẳng hề hay biết gì về chiến sự ở phía Bắc. Nhưng hiện tại, dù hắn có dùng cái sách gì đi chăng nữa, vị Thục Vương kia trên đầu thành vẫn cứ làm như kẻ mù, mắt không thấy, tai không nghe, chỉ lặng lặng cố thủ trong ải. Đại mưu sĩ Tây Thục, Thục Vương đây xứng đáng có một ghế. Thường Thắng chua chát lên tiếng. Nếu như lúc ở Xà Đạo ngày ấy, hắn đừng quá tham lam, muốn bắt cá hai tay, chỉ tập trung dồn sức tiêu diệt Thục Vương thì có lẽ đã thành công rồi. Nhưng hắn hiểu rõ, dù Thục Vương có chết thì vẫn còn Đông Phương Kính và Thanh Phượng ở đó. Hai người này vẫn còn có thể phò tá Thục Châu Ấu Chúa. Mưu kế của người Thục xưa nay vẫn luôn cao tay hơn Bác Du bọn họ một bậc. Khi đó, rõ ràng chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, chỉ một chút xíu nữa thôi là thành công rồi. Vẻ mặt Thường Thắng đầy vẻ không cam tâm, đứng lặng hồi lâu, cuối cùng mới khó nhọc thở dài một hơi. Quân sư, ngài thật sự không định đi đường tắt qua ngã Lễ Châu sao? Diêm Phích đi tới bên cạnh, ngập ngừng hỏi. Không đi, đi cũng vô ích. Thường Thắng nhắm mắt đáp. Đã lỡ mất thời cơ tác chiến tốt nhất rồi. Biện pháp chờ bây giờ chỉ có thể phía Bắc Trấn Thủy Quan phái thêm diện quân tới. Điều ta lo lắng bây giờ ngược lại là Đại Quyển Quan. Tên què kia giống dỗi liệu thế. Nếu hắn thừa cơ dùng kế, Đại Quyển Quan nguy mất. Quân sư có tiên sinh Tuân Bình Tử và Thần Đồ tướng quân ở đó, chắc chắn sẽ thủ vững được thôi. Thường Thắng lắc đầu. Ngươi không hiểu đâu. Ta hiểu rõ tính cách của tên què kia mà. Ta sợ nhất là hắn sẽ lợi dụng việc ta bị dây khốn ở các châu để làm lớn chuyện. Nếu vậy, tiên sinh Tuân Bình Tử rất có thể sẽ mắc mưu. Như vậy, vẻ lo lắng cuối cùng cũng lộ rõ trên gương mặt Diêm Phích. Vậy quân sư, chúng ta còn công thành nữa không? Tạm thời không công nữa. Thục Dương kia chẳng kém gì mưu sĩ nổi danh, sẽ không dễ dàng mắc bẫy của ta đâu. Chúng ta cứ ở đây, đóng quân, chờ tín hiệu khối từ phía Bắc Thành là được. Nhưng dù thế nào đi nữa, dù lần này có giết được Thanh Phượng, thì Thường Thắng ta vẫn hổ thẹn với chú công lắm thay. Trong gió tuyết, giọng nói của Thường Thắng mang theo một nỗi thất vọng nhàn nhạt. Trên con đường quan đạo phủ đầy tuyết trong nội thành, một bóng người mặc giáp vàng dày nặng lặng lẽ cưỡi ngựa tiến lên phía trước. Phía sau hắn, hắc giáp quân kéo dài bất tận đang theo sát từng bước. Chủ công, có quân báo khẩn cấp từ Lễ Châu. Đúng lúc này, một kỵ binh phi ngựa như bay tới. Thường Tứ Lang cầm lấy tình báo trong tay, câu mày mở ra xem. Chỉ liếc qua vài dòng, vẻ lạnh lùng đã hiện lên trên khuôn mặt hắn. Quân báo tiền tuyến báo về, không đợi được đại quân của hắn tới tiếp viện. Đồng Phương Kính, tên què của Tây Thục, chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày, đã bất ngờ đánh hạ Đại Uyển Quan, thừa thắng xông lên, chiếm luôn hơn nửa Lễ Châu. Tuân Bình Tử và Thân Đồ của hắn đâu? Bị trúng kế của tên què kia, bị lừa ra khỏi thành rồi, giờ đang trên đường quay về hướng chủ công, chuẩn bị hội quân. Nói cho ta biết, Giang Thông đâu rồi? Đã chạy về nội thành rồi, nghe nói là muốn tự dẫn tạ tội nhưng bị thân vệ ngăn lại. Thường Tứ Lang trầm mặt, nhất thời rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Trước mặt hắn giờ đây có hai lựa chọn, một là tiếp tục tiến về Lễ Châu, biết đâu có thể đánh lùi quân Thục, ép bọn chúng phải rút về Đại Uyển Quan; hai là chuyển hướng về phía nam, giải cứu Thường Thắng, sau đó đánh hạ Trấn Thủy Quan do lão hữu trấn giữ. Đi về phía nam. Thường Tứ Lang không chút do dự trầm giọng ra lệnh. Ngoài ra phái người phi ngựa nhanh chóng truyền tin cho Tuân Bình Tử và Thân Đồ Quán, lệnh cho hai người bọn họ không cần hội quân, lập tức quay về nội thành, phòng thủ trước thế công của tên què, lập công chuộc tội. Tuy rằng nói, với tình hình hiện tại, tên què sau khi đánh hạ Đại Uyển Quan, thì số quân còn lại cũng chỉ hơn 4 vạn, cộng thêm trời đông giá rét, căn bản không thể tiến sâu vào công thành đoạt đất. Nhưng dù thế nào đi nữa, vẫn phải phòng bị trước đợt tấn công này. Lễ Châu mất thì cứ mất thôi, nhưng tộc đệ của hắn sao có thể không cứu chứ. Toàn quân tăng tốc hành quân. Hắc giáp quân Bắc Du đang rầm rập tiến về phía nam, chỉ qua hơn một ngày đường lại nhận được thêm một phong thư do kỵ binh tốc hành đưa tới. Thường Tứ Lang mở ra xem, phát hiện là thư do Tuân Bình Tử gửi tới. Trong thư, ngoài những lời hối hận cáo tội, Tuân Bình Tử còn phân tích tình hình hiện tại. Ý tứ trong thư, Thường Tứ Lang đã hiểu rõ, đại khái là muốn dùng Thường Thắng đang lâm vào cảnh khốn khó để đổi lấy Tiểu Đồng Gia cũng đang bị kìm kẹp tứ phía. Thường Quy, ở trước mặt Tiểu Đồng Gia, mặt mũi của ta còn dùng được không? Thường Uy đi theo hầu bên cạnh, vừa nãy còn đang tán gẫu với một viên tỳ tướng về kỹ nữ nổi danh nhất trốn Trường Dương, chợt nghe thấy lời thiếu gia nhà mình hỏi thì vội vàng chạy tới đáp lời. Đương nhiên là dùng được, thiếu gia và Tiểu Đồng Gia vốn là bạn cũ mà. Thường Tứ Lang thở dài một tiếng, khẽ nhắm mắt hồi lâu. Chiến sự đến nước này, đôi bên đều có tổn thất. Nếu xét kỹ, thì Bắc Du thiệt hại nặng nề hơn một chút. không chỉ tưởng mong bỏ mạng mà còn mất luôn cả đại uyển quan, số binh lực tổn thất cũng gần 5-6 vạn người. Về phía Tây Thục, Thanh Phượng chết trận, Vân Thành tướng quân Mã Nghị tử trận, số binh lực tổn thất cũng sắp xỉ gần 4 vạn. Đứng giữa trời gió tuyết, vị Bắc Du Vương phất lên từ nghề buôn gạo này bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi. Chiếu công, nếu theo kiến nghị của thuộc hạ, chỉ bằng thừa thắng xông lên, bất chấp tất cả gì giết Thục Dương. Chỉ cần Thục Dương chết, đại nghiệp của chủ công coi như đã thành công được một nửa. Bên cạnh, một mưu sĩ cưỡi ngựa, suy nghĩ một hồi rồi chắp tay nói. Tiểu quân sư thường thắng, nên xử trí thế nào? Thường Tử Lan quay đầu hỏi. Trước có Thanh Phượng Tây Thục chết trận, nay lại dùng tiểu quân sư đổi lấy một Thục Dương, chủ công đã là đại thắng rồi. Xưa nay, người làm nên đại nghiệp ắt phải biết bỏ qua tiểu tiết. Thường Tử Lan thu hồi ánh mắt, không chửi cũng không nổi giận. Hắn ngẩng đầu nhìn giang sơn chìm trong gió tuyết. Nếu ta lựa chọn như vậy thì ta đã không còn là Thường Tử Lan nữa rồi. Ta đã từng có rất nhiều cơ hội, ví như lúc Tiểu Đạo Đạo thanh quân Trắc năm xưa, ta rõ ràng có thể lật đổ nội thành tự mình xưng đế. Nhưng hắn gần như chẳng hề đề phòng ta. Hắn đoán rằng Thường Tiểu Đường ta cả đời này e là vẫn giữ cái tính cách chết tiệt này thôi. Ta càng hiểu rõ, Tuyết Thệ quân của lão Trọng Đức là muốn ta hạ quyết tâm sống mãi với Tây Thục đến cùng. Nhưng cuộc chiến tranh giành thiên hạ này, ta vốn chẳng muốn. Một mình cô độc ngồi trên ngai vàng cuối cùng. Tên mưu sĩ cưỡi ngựa thở dài một tiếng, lùi sang một bên. Thường Tử Lan khẽ nhắm mắt, rồi lại mở ra, vẻ trầm ổn lại trở về trên gương mặt hắn. Tuyết rơi rồi, sắp đến năm mới rồi, đánh đấm cái nổ gì nữa, ai về nhà nấy thôi. Chương 1152 Hòa Đàm. Trấn Thủy Quan, cách cổng thành phía bắc 20 dặm, Thường Tử Lan ra lệnh dừng quân. Chủ công, còn cách xa lắm. Nhớ hồi xưa ta bán gạo, hắn bán rượu, đã là dân buôn bán phải có chút quy tắc. Quân ta kéo đến chân thành thế này, làm ăn cái gì nữa. Chủ công, vậy phải làm sao? Cử người đi thôi. Thường Quy, thay ta đưa phong thư cho cái gã bán gạo phất lên nè. Ngoài Trấn Thủy Quan, Thường Uy rung mình một cái, rồi lại hét lớn về phía đầu thành. Thường Uy, trên đầu thành, vẻ mặt Từ Mục đầy kinh ngạc. Hắn biết đại quân của Thường Tử Lan không còn xa nữa, đoán chừng sẽ phái người đến, nhưng không ngờ người đến lại là Thường Uy. Người đâu? Mở cổng thành. Tiểu Đông Gia, đám người trên thành kia của ngài vừa thấy tôi đã dương cung rồi. Thường Uy lại nhảy không thôi. Tôi vẫn luôn nói với thiếu gia, hai người đừng đánh nhau, đừng có đánh lộn nữa. Đều là bạn bè bao nhiêu năm rồi, thiếu gia chết tôi sẽ khóc, Tiểu Đồng gia chết tôi cũng sẽ khóc, còn có thằng ngốc Tư Hổ mà chết chắc tôi cũng rơi 2 giọt lệ đó. Từ Mục nghe mà im lặng. Tính tình của Thường Uy cũng sắp xỉ Tư Hổ, thuộc kiểu trọng nghĩa khí, nhưng chuyện tranh giành thiên hạ này hắn không thể giải thích rõ được. Thằng ngốc Hổ nhà tôi đâu rồi? Ở lại thành đô, trông chừng thằng con mới sinh rồi. Từ Mục cười cười, sai người mang trà nóng lên, tự tay rót cho Thường Uy một chén. Sinh con rồi? Vẻ mặt Thường Uy kinh hãi. Cái tên này, vậy mà không đợi tôi. Đúng rồi Tiểu Đông Gia, đứa nhỏ mới sinh ra đã biết nhổ cây chưa? Cái đó thì không. Từ Mục cười nói. Thường Uy, tuổi cũng không còn nhỏ nữa, đừng có la cà mấy cô nương thanh lâu nữa, tìm một cô gái tốt mà cưới làm vợ đi. Tiểu Đông Gia đừng có nói bậy, tôi đi qua mấy cái thanh lâu còn phải dòng đường đó. Từ Mục xoa xoa trắng, dứt khoát không tiếp lời nữa. Thường Uy cười khang vài tiếng, cuối cùng cũng móc ra một phong thư mật từ trong ngực. Được rồi, tôi cũng không dòng dò nữa, đây là thiếu gia nhà tôi bảo mang đến cho ngài. Từ Mục nhận lấy thư, đợi đến khi mở ra, vẫn là nét chữ quen thuộc như cũ, kiểu chữ thanh tú như con gái, đúng là bút tích của Thường đại gia. Nội dung trong thư khiến hắn trầm mặc rất lâu. Ý của Thường Tử Lan là muốn hắn từ bỏ Trấn Thủy Quan quay về Giang Nam, mà như vậy Thường Thắng cũng có thể tự hướng Trấn Thủy Quan quay về nội thành. Trong thư còn nhắc, Đông Phương Kính bên kia đã đánh hạ Đại Uyển Quan, chiếm được nửa dải đất Lễ Châu. Nói thật, trận giao phong này thực tế là Tây Thục chiếm ưu thế lớn hơn. Chỉ tiếc là Lão Hoàng và Mã Nghị đã chết. Phong thư này là để bảo toàn Thường Thắng. Đương nhiên ý của Thường Tử Lan cũng sẽ đẩy hắn dẫn theo vạn quân đóng giữ, an toàn trở về Giang Nam. Nhưng Trấn Thủy Quan đang chiếm giữ sẽ phải nhường lại cho Bắc Du. Gạt bỏ hết thảy yếu tố khác không nói, chỉ riêng phong thư này là do Thường Tứ Lang viết, Thường Uy đưa tới, đã đưa ra lời đề nghị. Với sự hiểu biết của hắn về Thường Tứ Lang, chắc chắn sẽ không có chuyện đổi ý hay dàn kế gì. Thiếu gia nói rồi, trời càng ngày càng lạnh, chắc chắn bao lâu nữa cũng đến Tết, thôi không đánh nữa. Thường Uy không hề hay biết. Giờ phút này, đáy lòng Từ Mục dâng lên một tia ấm áp. Trong khoảnh khắc mơ hồ, lại như trở về những ngày tháng người bán gạo, ta bán rượu. Thường Uy, nói với thiếu gia nhà ngươi, ta đồng ý với hắn. Thường Uy gật đầu, giật lại thần bí, hề hề mở miệng. Tiểu Đông gia, hay là tao giúp ngài hỏi thử thiếu gia, mọi người cùng nhau ngồi xuống uống chén rượu nóng. Ta không có vấn đề gì. Từ Mục trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Không đi nữa. Trong gió tuyết, Thường Tứ Lang khoát tay. Vừa gặp mặt hắn ta lại càng không muốn đánh nữa. Nếu không đánh, ta lại phụ lòng lão Trọng Đức, phụ lòng đám lão quỷ thế gia theo ta gây dựng sự nghiệp. Thiếu gia, đi đi mà, đi đi mà. Thường Uy vừa từ Trấn Thủy Quan trở về, không ngừng nài nỉ. Còn lại nhại nữa ta cho ngươi ăn đòn đó. Thiếu gia đánh tôi rồi hãy đi. Thường Tứ Lang ngửa đầu, trầm mặt một hồi, vẫn khoát tay. Sâm đã nói rồi, ngày gặp lại chính là ngày điếu toàn. Đi cái đầu nhà ngươi, không đi nữa. Ngươi mau chóng đến cổng thành phía nam Trấn Thủy Quan, nói với Thường Thắng, lúc Tiểu Đồng giả xuất thành, đừng có động thủ. Thôi bỏ đi, ngươi bảo hắn dẫn quân bản bộ lui về phía tây 20 dặm, cứ nói là ý của ta. Thiếu gia, tôi không đi, ngài phải người khác đi đi. Có lẽ là tức giận trong người, Thường Uy nghẹn cổ cãi lại. Ngoại Thường Uy ngươi ra, còn ai có thể đi qua lại trước mặt ta và Tiểu Đông gia mà không hề hấn gì? Đi hay không? Thiếu gia cùng Tiểu Đông gia tụ tập một chút mà. Nếu không đi, lão tử về nội thành sẽ hạ lệnh cho tất cả thanh lâu đều đóng cửa nửa năm. Thường Uy nhanh chóng nhảy lên ngựa, lần nữa hướng Trấn Thủy Quan cấp tốc chạy đi. Chỉ đợi qua khỏi Trấn Thủy Quan, ngựa chạy thêm hơn 20 dặm mới đến đại doanh của Thường Thắng cách cổng thành phía nam không xa. Lúc nhìn thấy Thường Uy, vẻ mặt Thường Thắng vô cùng kích động. Tuy chỉ là một gia tướng, nhưng hai người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Thường Uy, ý của ngươi là nói chủ công đã hòa đàm để Thục Dương từ Bình An trở về Giang Nam, từ bỏ Trấn Thủy Quan? Chính xác. Thường Thắng trầm mặc một lát, sau đó cười nói. Ta đương nhiên không có ý kiến, ta nghe theo chủ công. Thường Uy gật đầu. Chủ công còn nói quân sư lưu về phía tây 20 dặm để Tiểu Đông gia an toàn rời đi. Thường Thắng nhíu mày vẫn gật đầu. Đương nhiên, Thường Uy, ngươi về trước đi. Chủ công bảo tở lại. Câu nói cuối cùng của Thường Uy khiến vị quân sư nhỏ Phục Long này cuối cùng ngửa mặt thở dài. Hắn hiểu vị tộc huynh nhà mình đã đoán được tâm tư của hắn nên mới để Thường Uy ở lại. Đại quân nghe lệnh, hướng phía tây, lưu về phía sau 20 dặm. Trong đôi mắt của Thường Thắng tràn đầy vẻ trầm tư. Hắn không sợ chết, nếu có thể dùng cái chết của mình cùng Thục Vương đồng quy vu tận, hắn cũng cam lòng. Nhưng với tính khí của tộc huynh nhà mình, chắc chắn sẽ không đồng ý. Ván cờ khó khăn lắm mới bày ra này, tuy rằng đã giết được Thanh Phượng, nhưng Tưởng Mông cũng đã chết. Hơn nữa từ miệng Thường Uy, hắn cũng biết được Đại Uyển Quan bị người của tên què nội ứng ngoại hợp đã bị đánh hạ. Nói một cách nghiêm túc, ngược lại là chiến lược của Bắc Du đã biến thành thế yếu. Lúc này muốn xoay chuyển thế yếu này chỉ còn lại cơ hội cuối cùng. Cũng giống như sư phụ của hắn năm xưa, lúc Độc Ưng vào nội thành chữa bệnh, cũng bề ngoài vân dạ, bên trong ngấm ngầm trà tay. Ngay khi Thường Thắng đang suy nghĩ, lại không ngờ tiếng của một tên trinh sát khiến hắn lập tức ngay người tại chỗ. Quân sư, đại sự không ổn rồi, quân tiếp diện của Thục đã vượt sông rồi. Hai vạn quân sang Việt Doanh, hai vạn sĩ tốt Tây Thục, thậm chí có nhân mã thủy sư của Miêu Thông cũng phái ra một vạn người theo sát lên bờ. Tổng cộng hơn 5 vạn quân Thục từ hướng bờ sông hướng về Trấn Thủy Quan nhanh chóng hành quân. Thằng nhỏ rình, người nói ai muốn động đến một cà to hở? Cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, Tư Hổ khoác giáp dày, vạt búa lớn giọng nói, dần giữ không kìm được. Còn ai vào đây nữa? Lại cái thằng Thường Thắng đó. Tội kiếm trở trống. Tư Hổ tức giận gào lên, không ngừng khoa tay, múa chân. Cây búa lớn trong tay. Vừa nghe tin ca ca nhà mình bị người ta vây khốn, hắn liền vội vàng ném thằng con lớn tướng lên giường, kéo theo búa lớn cưỡi ngựa, liền nhanh chóng ra khỏi thành. Chương 1153. Về nhà, năm sau lại đánh. gió tuyết, một trận cuồng phong, tuyết không ngừng nghỉ. Ngoài trấn Thủy Quan, cổng thành phía nam, một đội quân Tây Thục hùng hậu đã trầm trộ kéo đến, tiếng hồ vang dậy đất trời. Dẫn đầu đoàn quân không chỉ có Phàn Lỗ và Cung Cẩu, mà còn có cả Phí Tú, người Sơn Việt. Tư Hổ từ Thành Đô tức tốc chạy tới, cùng với mưu sĩ Lý Đạo. Sau khi nhận được tin tức từ trấn Thủy Quan, lần này Lý Đạo đi theo quân, im lặng hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn về phía đại quân Bắc Du trước mặt. Theo kế hoạch ban đầu, hắn sẽ phối hợp với đám tướng lĩnh lỗ mãng như Phàn Lỗ, dùng thân phận quân sư để định đoạt sách lược, giúp sức bảo vệ mấy vạn đại quân của Thượng Thắng. Đương nhiên không chỉ có hắn, ở phía sau còn có Hàn Hạnh, môn sinh đặc ý nhất của hắn, dẫn theo một vạn quân đi sau yểm trợ, sẵn sàng vượt sông vòng về chặn hậu. Sau khi phán đoán được phương hướng bỏ chạy của Thượng Thắng, ba đường nhân mã sẽ hoàn toàn phong tỏa. Không ngờ người mà chủ công phái từ trấn Thủy Quan đến lại đưa một bức mật thư nói rằng hai quân định chiến. Hơn nữa, ở cổng thành phía bắc của trấn Thủy Quan, Bắc Du Vương Thường Tiểu Đường còn bày binh bố trận 10 vạn người. Trận chiến này nếu tiếp tục giao tranh, không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ là một vòng lẩn quẩn người sống ta chết mới thôi. Đương nhiên, xuất thân là mưu sĩ, Lý Đạo cũng dần nhìn rõ cục diện. Nếu thật sự đánh nhau, cục diện khó lường, Thường Thắng có thể bại, nhưng chủ công nhà mình cũng có thể bị bao vây hoàn toàn, khó thoát khỏi trấn Thủy Quan. Sao hả? Một ca không cho đánh hả? Tư Hổ lầm bầm chửi bới. Hòa đàm, Lý Đạo trầm giọng nói. Ta hòa đàm cái con khỉ, ta chẳng hòa đàm cái gì hết, ta mặc kệ. Ta cứ phải giết thằng nhãi tranh Thường Thắng, báo thù cho lão tiên sinh Thanh Phượng, báo thù cho tiểu mã ca. Vạt bộ lẫn lên, Tư Hổ giận dữ xông về phía trước. Lý Đạo gào khàn cả cổ, cũng không khuyên được con mãnh hổ này. Nhưng không ngờ, khi xông đến gần quân Tây Lộ đang rút lui, trong trận doanh Bắc Du lại có một người cưỡi ngựa đi ra. Trong màn tuyết, Tư Hổ mắt mờ không rõ, chỉ cho rằng là đấu tướng, mừng trở quá dị kêu lên không ngừng. Hổ ca! Tư Hổ ngẩn người ra, dừng ngựa đứng ngay ra một lúc lâu, giọng nói mới nghẹn ngào khóc trống lên. Ôi trời ơi, Thượng Quy con ta! Trong quân doanh Bắc Du, trên gương mặt của Thượng Thắng ẩn hiện một tia không cam lòng. Nếu như quân Tây Thục không đánh kịp, có lẽ hắn đã có thể. Tiểu quân sư, còn muốn? Thu quân thôi, bên ngoài toàn là quân Thục. Ngửa mặt lên trời, Thượng Thắng thở dài một hơi. Lần giao chiến này, mỗi bên đều có thắng bại. Nhưng trên thực tế mà nói, bên Tây Thục chiếm ưu thế hơn một chút. Một chân đã bước vào Bắc Du rồi. Diệm Phích đứng bên cạnh cũng thở dài một tiếng. Chủ công, đi ra khỏi thành rồi. Biết rồi. Trên đầu thành, Từ Mục thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, im lặng xoay người lại, cùng Trần Thịnh đi xuống dưới thành. Chủ công, những lương thảo và quân nhu này. Lương thảo mang đi, quân nhu đốt hết. Nhìn tình hình hiện tại, viện quân đã đến, dù Thường Thắng có muốn giở trò xấu gì cũng đã muộn rồi. Nghe nói theo ý Thường lão tứ, phải lui về phía tây 20 dặm. Trận đông chiến này có lẽ là do tuyết quá lạnh, chung quy vẫn không bùng cháy dữ dội, nhưng mục tiêu chiến lược của Tây Thục đã tiến thêm một bước, vượt qua Đại Uyển Quan. Còn Khắc Châu thì ý nghĩa không lớn, mất đi trấn Thủy Quan, về sau Bắc Du bên kia chắc chắn sẽ điều động trọng binh bố phòng. Điều này có nghĩa là phương hướng Giang Nam muốn tiến thêm một bước nữa vô cùng khó khăn. Chủ công, hay là chống ít dầu quá, sau đây làm kế ứng chiến khi công thành. Từ Mục lắc đầu. Dằn co ở trấn Thủy Quan lâu như vậy, sau khi giao trả quan ải, Thường Thắng chắc chắn sẽ kiểm tra tù sửa, việc chôn dầu hỏa không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, kế hoạch ban đầu của hắn và Đông Phương Kính vốn không phải ở Giang Nam. Lần này chẳng qua là vì giúp lão hoàng mới ngàn dặm xa xôi chạy đến. Vẫn là câu nói kia, đòn sát thủ thật sự là thuyền biển đang được xây dựng ở Thường Ngô Châu kia. Đại quân chỉ còn hơn vạn người, bắt đầu rời khỏi trấn Thủy Quan. Đi chưa được bao xa, cưỡi trên lưng phong tướng quân, Từ Mục ra khỏi thành ngẩng đầu lên, nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc. Phàn Lỗ, Cung Cẩu, Lý Đạo, còn có Tư Hổ đang cùng Thường Uy kể lễ nỗi nhớ nhung. Không thấy Tiểu Cậu Phúc, nhưng Từ Mục không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn thằng nhóc này sẽ dẫn theo một đội nhân mã ở lại phía sau đề phòng bất trắc. Thanh Phượng niết bàn trùng sinh, năm sau sẽ bắt đầu, tên đệ tử ẩn dấu của Độc Ưng tiên sinh cuối cùng cũng sẽ xuất thế. chủ công, chủ công! Một đám đại tướng và mưu sĩ Tây Thục đều vui mừng vây lên. Chủ công có bị thương không? Không sao. Từ Mục an ủi một câu, quay đầu lại nhìn về phía Trấn Thủy Quang trong vỏ tuyết, nói một cách nghiêm túc, kế hoạch ban đầu của lão hoàng cơ bản đã thành công, xem như đã làm rối loạn quân thế của Bắc Du, khiến Đông Phương Kính ở hướng Định Châu đánh úp chiếm được Đại Uyển Quan. Một ca thấy Từ Mục ra khỏi thành, Từ Hổ vội vàng đá văn thường uy ra, lại nhào tới ôm chầm lấy Từ Mục. Sao thế, không ở nhà dỗ con hả? Từ Mục cười cười, nhẹ nhàng gõ một cái lên đầu Từ Hổ, tiếp đó lại quay đầu nhìn về phía Thường Uy bên cạnh. Dù sao cũng là một viên đại tướng Bắc Du, nhưng người Tây Thục bên này đều không có ác ý gì. Từ Mục càng hiểu rõ ý nghĩa Thường Uy ở lại cổng thành phía nam. Thường Uy, có muốn nhập thục đi xem con của thằng ngốc Hổ không? Thường Uy tiểu tử, Thành Đô lại mới mở hai nhà thanh lâu đó. Vẻ mặt Thường Uy mừng như điên, vừa định đáp ứng ngay, nhưng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía bắc. Không đi, không đi nữa. Thiếu gia vẫn còn đang đợi tôi. Nếu tôi đi theo tiểu đông gia đến Thành Đô thì không còn ai cùng thiếu gia uống rượu nữa rồi. Thường Uy đau lòng móc ra một nén bạc, cởi chiếc ổn da hổ ra, xong nói. Từ Một cạn lời nhìn, quả thật là đúc từ một khuôn với Từ Hổ ra. Hổ ca, cho ta gửi chút tiền mừng tuổi con trai của ngươi. Nếu ngày nào đó ta cưới được vợ cũng sinh con, người nhớ phải đáp lễ đó. Từ Hổ vội vàng đoạt lấy nén bạc, đảo mắt một vòng, giả bộ ra vẻ ừ ừ hai tiếng. Tiểu đông gia, thằng ngốc Hổ, còn có tiểu cung cẩu, ta đi đây. Thường Uy thở dài, lúc sắp lên ngựa lại chạy về khóc hu hu ôm lấy Từ Hổ một cái, mãi đến cuối cùng mới lau nước mắt, người và ngựa biến mất trong gió tuyết. Chủ công kêu ta đến đây chỉ để nhìn người đi vệ sinh sao? Ta từ nhỏ đã mắc cỡ cho nên chạy sao chút. Thường Tứ Lang trung trung người, thắt lại dây lưng. Chủ công, gần đại quân cũng có rừng cây mà, sao lại phải chạy xa đến thế, còn chạy đến tận ngoài Trấn Thủy Quan này? Thống lĩnh thân phải đi theo, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Người hiểu cái con khỉ gì? Thường Tứ Lang lười biếng, không muốn giải thích thêm, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trấn Thủy Quan trước mặt. Tên kia đoán được rồi sao? Vừa rồi ở trên đầu thành, ngây người ra lâu như vậy. Về nhà thôi, năm sau lại đánh. Thở dài một hơi, Thường Tứ Lang xoay người lại, bước đi trong gió tuyết. Chương 1154, đình chiến mùa đông. Bước chân nặng nề trên nền tuyết, lúc rời khỏi Khắc Châu, Từ Một ngoái đầu, nhìn về hướng Trấn Thủy Quan lần cuối. Thường Thắng cao tay, bày binh bố trận, khiến cả Bắc Du lẫn Tây Thục đều tổn thất nặng nề. Từ nay về sau, Tây Thục trọng lớn này sẽ vĩnh viễn mất đi người lão hữu chuyên đạo xăm núi rồi. Chủ công, thi thể của mọi người đã tìm thấy cả rồi, nhưng mà hơi khó nhận dạng. Ngừng chiến rồi rút quân về, việc đầu tiên Từ Mục làm là sai người đi thu nhặt thi thể của lão hoàng cùng các tướng sĩ. Dù thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn những người bạn, người đồng đội này phải nằm lại nơi đất khách quê người, vùi thân giữa trời đông giá rét. Thường Thắng có gây cản trở gì không? Dạ không, ngược lại còn rất khách khí nữa là đằng khác. Từ Mục im lặng gật đầu. Về Thục Châu thôi. Về anh liệt thất thập lý phần sơn. Trận chiến mùa đông này coi như kết thúc. Nhưng Từ Mục hiểu, lần đình chiến này có lẽ là do hắn đã đánh đổi Thường Thắng để đổi lấy bình an cho cả hai phe. Đương nhiên, nếu Thường Tứ Lang là một tên giang hùng máu lạnh, có lẽ đã chẳng ngại gì mà chơi ván cược lớn, dùng mạng của Thục Vương này để đổi lấy mạng của Thường Thắng. Nhưng điều đó đã không xảy ra, thôi thì cứ xem như là nể tình nhau một lần vậy. Một ca, lẹ lên, sắp phải lên thuyền rồi đó. Tư Hổ, để sốt ruột cái khỉ gì? Sao mà không sốt ruột tôi được, con trai để còn đã ngóng ở nhà kìa. 8 lạng bạc đó, đừng có mà cằn nhằn nữa. Dạ, một ca. Bước lên thuyền, Từ Một vừa ngẩng đầu lên, thì thấy ngay bóng dáng Miêu Thông đang tiến về phía mình. Miêu Thông tham kiến chủ công. Thấy Từ Một bình an trở về, Miêu Thông lộ rõ vẻ mừng rỡ. Miêu Thông, lâu rồi không gặp. Từ Một cũng mỉm cười đáp lại. Tuy rằng hiện tại trọng tâm của Bắc Du đã không còn đặt ở việc vượt sông nữa, nhưng có vị đô đốc thủy sư này trấn giữ, dòng tương giang rộng lớn đều vững chắc như một bức tường thành kiên cố. Miêu Thông, dạo gần đây có chuyện gì không? ngoài chiến sự ở Khắc Châu, trên mặt sông không phát hiện bóng dáng quân địch. Nhưng xin chủ công yên tâm, dù có hay không có địch quân, tôi nhất định sẽ giữ vững Tương Giang. Bản Dương đương nhiên tin tưởng ngươi. Nói đoạn, trong lòng Từ Mục lại thở dài một tiếng. Lão Hoàng tử vong, Mã Nghị bỏ mình, ngay cả Vu Văn cũng biến thành nửa sống nửa chết. Vùng Giang Nam này, chiến tướng mưu sĩ của Tây Thục xem như đã hao tổn gần hết rồi. Người xưa khuất bóng, chỉ còn lại gió sông hiu quạnh. Khởi hành thôi. Giọng Từ Mục nghẹn ngào, nhưng ngày sau đó lại trở nên kiên định hơn. Lễ Châu, Đại Uyển Quan. Ngồi trong phủ quận của quan ải, Đồng Phương Kính khoác áo choàng dậy, đang xem xét các văn thư về Đại Uyển Quan. Lễ Châu rộng lớn, bao gồm 5 quận, nhưng trên thực tế, Tây Thục cũng chỉ chiếm được 3 quận, bao gồm các quận Đại Uyển có quan ải hiểm yếu này. Nếu không có gì thay đổi, đợi đến mùa xuân năm sau, người Bắc Du chắc chắn sẽ tìm cơ hội đoạt lại Đại Uyển Quan. Dù sao, khi Tây Thục chiếm được quan ải này, chẳng khác nào một chân đã đặt vào nội thành của Bắc Du. Trong mắt người Bắc Du, điều này chắc chắn là vô cùng khó chịu. Họ sẽ tìm mọi cách để nhổ cái chân đã xâm phạm này ra. Đồng Phương Kính hiểu rõ, chiếm được cửa ải hiểm yếu này chẳng khác nào nói rằng các châu phía Tây Bắc của Tây Thục sau này sẽ dần trở thành vùng đất hậu phương vững chắc. Đương nhiên, Định Bắc Quan ở phía kia cũng cần phải bố trí phòng thủ. Quân sư, thời gian gần đây, nhờ sự thuyết phục của Tống Đồng và những người khác, rất nhiều dân chúng Lễ Châu đã chuyển đến Định Châu. Tống Đồng chính là vị văn sĩ trung niên đã liên lạc với Tây Thục từ bên trong Lễ Châu, hiến nhiều kế hay. Đồng Phương Kính dứt khoát thu nhận làm mưu sĩ. Việc này Tống Đồng làm rất tốt. Đúng rồi, tình hình Ngụy Lương thế nào rồi? Theo ý của quân sư, đã lên đường đến Lương Châu, chuẩn bị cho việc chiêu mộ quân sĩ vào mùa xuân. Trận chặn đánh ở Hồng Sơn Lĩnh, Ngụy Lương lập công lớn, chỉ tiếc rằng Ngũ Doanh quân đến cuối cùng người còn lại chỉ gom đủ một doanh trở về. Trận chặn đánh Bắc Du mùa đông, 5 doanh quân đối đầu với 5-6 vạn quân Bắc Du, vốn dĩ đã là cửu tử nhất sinh, nhưng Ngụy Lương vẫn thành công cầm chân địch, khiến cho Lão Chăn Dê và Thân Đồ Quán chỉ có thể tạm thời lui về biên giới Lễ Châu tu sửa thành trì cố thủ. Quân sư, chủ công chắc sắp về đến thành đô rồi chứ, lâu ngày không gặp, nhớ người lắm thay. Đồng Phương Kính nghe vậy cũng nở nụ cười. Trong những tin báo khẩn cấp mấy ngày trước, hắn đã biết Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường dùng chính chủ công nhà mình làm điều kiện trao đổi, đổi lấy sự bình an cho Thường Thắng. Chuyện này khó mà nói ai lời ai lỗ, nhưng tính tình của Bắc Du Vương vốn dĩ vẫn luôn là như vậy. Kế này của Thường Thắng đối với Tây Thục ta mà nói quả thực vô cùng hiểm ác, nhưng hắn tham lam quá độ, cuối cùng vẫn là kế một nước cờ. Đồng Phương Kính thở ra một hơi. Bắc Du Dương đã đích thân ra mặt. Theo ta thấy, dịp Tết năm nay bất kể là Bắc Du hay Tây Thục đều có thể an tâm đón một cái Tết vui vẻ rồi. Đáng tiếc là sang năm mới, hai bên sẽ lại nghênh đón những cuộc chém giết mới. Một Trung Nguyên không thể có hai chính quyền cùng tồn tại. Quân sư, chém giết thì còn sao? Nam Nhi Tây Thục ta không sợ sống chết. Đồng Phương Kính gật đầu. Trải qua bao trận chiến sinh tử, nếu không phải nhờ chỉ khí của người Thục, căn bản không thể xoay chuyển được cục diện. Lấy yếu chống mạnh ngay từ đầu đã là một thế trận vô cùng gian nan. Dừng lại một lát, Đồng Phương Kính đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó. Trần Trung, tướng quân có rảnh thì đi hỏi người của Dạ Kiêu xem gần đây có tin tức gì về Ân Học không. Nếu ta nhớ không nhầm, hắn vì đi điều tra chuyện của người Sa Nhung hình như đã rời đi khá lâu rồi. Các tộc ngoại bang phía Bắc tranh giành thảo nguyên cũng không thể xem thường. Ta ngược lại hy vọng hai bên có thể lưỡng bại câu thương. Quân sư, nếu ngoại tộc đột nhiên lớn mạnh thì sao? Đồng Phương Kính trầm mặc một hồi. Nếu ngoại tộc lớn mạnh thì trước tiên phải chống ngoại xâm. Ta nghĩ bất kể là chủ công của chúng ta hay là Bắc Du Dương đều hiểu rõ đạo lý này. Trần Trung vô cùng tán đồng. Cùng lúc đó, cũng trong địa phận Lễ Châu, tại phủ quận thủ của một quận lớn ở biên giới, Tuân Bình Tử đang cau mày trầm tư về những việc tiếp theo. Tên què đã đánh chiếm nửa Lễ Châu, nếu năm sau không thể đoạt lại, e rằng sau này sẽ phải chịu sự kiềm chế ở khắp mọi nơi. Quân sư, chủ công lệnh cho chúng ta đến Trường Dương một chuyến. Thân Đồ Quán bước vào, giọng nói mang theo vẻ không cam lòng. Với tư cách là một danh tướng lừng lẫy, lần này thực sự đã bị tên què kia đùa bỡn một phen. Chấu Công chắc chắn là đang tức giận. Nếu không phải do ta kém cỏi, Đại Quyển Quan sao có thể thất thủ? Giọng Tuấn Bình Tử tự trách. Dù thế nào đi nữa, đợi đến khi vào Trường Dương, thân đồ tướng quân xin được lên tiếng, ta sẽ tự mình tạ tội. Sao có thể như vậy được? Mang thân tội lỗi, Tuấn Bình Tử ta không còn đường lui, mới có thể cẩn trọng hơn, đề phòng độc kế của tên què. Chủ công từ Thảo Nguyên mang ta trở về, ta không muốn những kẻ thế gia kia bàn tán sau lưng, nô chủ công mang về một lão già chăn dê chẳng có tác dụng gì. Thân đồ quán đứng bên cạnh, nghe mà lòng chua xót. Một quân sư hạng hai của Bắc Du, một danh tướng xếp thứ ba trên bảng danh tướng, lại hết lần này đến lần khác, đều không địch lại được mưu kế của tên què Tế Thục kia. Ước chừng năm sau, chỉ có thể để tiểu quân sư Thường Thắng đích thân đến đây, mới có thể đối đầu ngang tài ngang sức. Trước đó, chủ công đã quyết định trao đổi từ Thục Dương và Thường Thắng. Nếu ta đoán không sai, trong mùa đông năm nay, chiến sự nên tạm ngưng rồi. Quân sư đừng lo nghĩ nhiều. Năm sau chúng ta đồng lòng hợp tác, biết đâu có thể đánh bại tên què kia. Thân đồ tướng quân, mượn lợi tốt lành của ngươi vậy. Chương 1155, tình báo từ Thảo Nguyên phía Bắc. Ngồi trong vương cung thành đô, cuối cùng thì Từ Mục cũng cảm nhận được chút hơi ấm quen thuộc tràn về. Sau bao ngày chinh chiến nơi xa trường, trải qua bao phen sống còn, chỉ khi trở về thành đô, được ở bên cạnh gia đình, bạn bè thân thiết, cái mùi máu tanh nồng nặc mới dần tan biến. Người đang ngồi trước mặt hắn lúc này không ai khác chính là cậu Phúc. Cái chết của lão hoàng thực sự khiến rất nhiều người ở Tây Thục chưa kịp hoàn hồn, trong đó có cả cậu Phúc. Nói cho đúng ra, danh hiệu Thanh Phượng của Tây Thục vốn dĩ thuộc về cậu Phúc. Lão hoàng chỉ là người tạm thời sử dụng thầy hắn gây dựng tiếng tăm mà thôi. Chủ công, nếu năm sau con rời Thục, liệu có thể đổi một cái danh hiệu khác được không? Sao lại muốn đổi? Cậu Phúc im lặng một hồi rồi đáp. Danh hiệu Thanh Phượng vốn là của hoàng gia chủ, nếu con dùng chẳng phải là cướp đi danh tiếng của ngài ấy sao? Từ Mục ngậm ngùi một chút rồi nói. Cậu Phúc nè, ta đã nghe ngóng được lúc lâm chung hoàng gia chủ có nói một câu, còn có biết là câu gì không? Không biết. Niết bàn trùng sinh, Thanh Phượng Tây Thục. Cậu Phúc giật mình ngẩng đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa của tám chữ này. Niết bàn trùng sinh tức là ngụ ý có người kế tục. Bất kể là sư phụ con hay là hoàng gia chủ, thậm chí cái Đông Phương quân sư đều vô cùng tin tưởng con. Chẳng qua là muốn con kế thừa ý chí của họ, làm cho Tây Thục ngày càng lớn mạnh hơn thôi. Gương mặt non nớt của cậu Phúc thoáng vẻ xúc động. Ta biết con đang gánh trên vai rất nhiều kỳ vọng, chắc chắn sẽ có áp lực. Nhưng ta, vị tiểu đông gia này vẫn luôn nhớ rõ, năm xưa ở trang viên Tử Phường Mã Đề Hồ, cậu Phúc đại gia nhà ta từng muốn luyện thành tuyệt thế thần công, sừng bá thiên hạ cơ mà. Cậu Phúc, cứ mạnh dạn tiến lên đi. Năm sau chính là thời điểm tiểu Thanh Phượng Tây Thục con giành chấn thiên hạ đó. Cậu Phúc trịnh trọng chắp tay, cung kính nói. Chủ công yên tâm, hàng hạnh con nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của chủ công, không phụ sự quỷ tác của tiền nhân, nhất định sẽ giúp Tây Thục đánh hạ Giang Sơn 30 châu. Tốt, như vậy mới đúng là cậu Phúc đại gia nhà ta chứ. Từ Một đầy yên lòng cười lớn. Thực tế, sau khi mùa xuân năm sau đến, không chỉ có cậu Phúc, mà ở trong tướng quan đường cũng sẽ có rất nhiều hậu bối Tây Thục bắt đầu tổng quân nhập ngũ. Nếu nói đến người mà Từ Mục kỳ vọng nhất vào năm sau, ngoài cậu Phúc ra, thực ra còn có một người nữa, mầm non của Thanh Thiên Doanh, Ngụy Tiểu Ngũ. Thanh Thiên Doanh là đội nghĩa quân mà hắn đã dẫn dắt khi từ bỏ chức tể tướng rời khỏi Trường Dương để lên phía Bắc kháng địch. Đương nhiên, đội quân này sau đó đã cùng hắn trấn thủ Hà Châu, tiến vào Thảo Nguyên, phá Thục Châu, trải qua bao dạng khổ. Từ vạn người ban đầu, nay chỉ còn lại chưa đến 2.000 người. Mà Ngụy Tiểu Ngũ chính là kỳ vọng của thế hệ Thanh Thiên Doanh đời đầu. Còn có Lý Tiêu Giao, vị hiệp khách trẻ tuổi này, năm sau cũng sẽ chính thức rời Thục, theo chân chinh chiến khắp nơi. Năm sau, toàn bộ Tây Thục có lẽ sẽ trở nên vô cùng đặc sắc. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài, 10 năm chinh chiến sống mái này, hắn cũng từ một tiểu đông gia trang viên Tử Phường, cẩn trọng từng ly từng tí, biến thành Tây Thục vương, râu ria xòm xòm, đầu đội vương miện rồi. Cậu Phúc, chúng ta nói chuyện chính sự trước đã. Từ một mở miệng, chợt lại tự mình bật cười. Để đến năm sau, ta sẽ không gọi con bằng tên hồi nhỏ nữa, sẽ gọi thẳng tên thật của con, xưng hô cũng phải thay đổi. Dù sao tiểu cậu Phúc con cũng sắp trở thành quân sư rồi. Hàng hạnh, hàng hạnh, Từ Mục ta đúng là trúng số độc đắc rồi. Chủ công, tên của con có quyền cơ gì sao? Cậu Phúc lập tức cạn lời. Ta không nói cho con biết đâu. Từ Mục tự tay rót cho cậu một chén trà. Đừng vội, con đường của con còn dài lắm. Từ Mục đã có dự định, nếu có một ngày không chỉ mình hắn, ví như Đồng Phương Kính, Tư Hổ, Sùng Nghĩa, những người này đều không còn nữa, vậy thì toàn bộ Tây Thục vẫn còn cậu Phúc, có vị Hàn Hạnh này giúp đỡ phò tá Từ Kiều tiếp tục tranh hùng Trung Nguyên. Đương nhiên còn có những hậu duệ xuất sắc như Lý Tiểu Ngũ, Lý Tiêu Giàu nữa. Cũng giống như định sách năm xưa của Giả Chu, nhân tài của Tây Thục tuyệt đối không thể xuất hiện tình trạng đứt gãy. Thở ra một hơi, Từ Mục mới thu hồi lại dòng suy nghĩ miên man. Cậu Phúc, chúng ta nói chuyện chính sự thôi. Cậu Phúc nghiêm túc gật đầu. Con cũng biết rồi đó, trước đó Ân Học đã phái người đưa tin về, nói rằng cuộc chém giết tranh đoạt ở Thảo Nguyên phía Bắc gần như sắp kết thúc rồi. Người Bắc địch đại bại, bị người Sa Nhung đuổi đánh đến tận biên giới Thảo Nguyên. Đúng vậy, cậu Phúc tiếp lời. Tin tức tình báo từ chỗ Ân Lục Hiệp quân sư nói, đại hãn Thác Bạc Hổ của Bắc địch đã cầu xin Hà Châu xuất binh tương trợ, nhưng sau đó bị Trấn Thành tướng quân Lạc Thanh chữa cho một trận té tát, còn dùng cung tên bắn chết mười mấy sứ thần. Cậu Phúc còn thấy thế nào? Chuyện ngoại tộc đương nhiên phải đề phòng, Nam Man, Bắc địch, Đông Việt, Tây Khương. Hiện tại ngoại trừ Bắc địch ra, ba tộc còn lại gần như đều đã bị chủ công thu phục. Nam Man trước đây chia thành Hổ Man và Bình Man, Từ Mục dùng kế vừa đấm vừa xoa, diệt Hổ Man, lôi kéo Bình Man, ngay cả quái vật đệ đệ cũng trở thành cha dượng của đại vương Bình Man. Có tầng quan hệ này cộng thêm sự trung thành của Mạnh Hoạch, chắc chắn là người một nhà rồi. Còn về Đông Việt, bất kể là Hải Việt hay Sơn Việt, hiện tại xem ra cũng đều đã quy phục Tây Thục. Mà cuối cùng là Tây Khương, ngoại trừ lão Dư Đương Vương ra, những người Khương khác cũng đều bị đuổi ra khỏi Ngọc Môn Quan. Đến cuối cùng, thứ còn sót lại chỉ có Bắc địch nhân thế cực lớn mạnh. Bất quá, bất kể là hắn hay là lão Thường đều căm ghét người Bắc địch đến tận xương tủy, chắc chắn sẽ không thu nhận bọn chúng. Sa Nhung đang trỗi dậy, nếu dám xâm phạm bờ cõi, bỏ qua chuyện nội chiến không đánh, Từ Mục cũng nguyện ý giúp lão Thường một tay, đi trước một bước đuổi đánh bọn chúng. Không còn họa ngoại tộc, hai huynh đệ nhà mình đánh nhau thế nào cũng không sao. Dù sao sau này ai ngồi lên long vị khẳng định cũng là người Trung Nguyên. Chủ công, con có một câu không biết có nên nói hay không? Cậu Phúc nè, con đừng có học theo sư phụ con đó, ta có đôi khi suýt chút nữa là bị ông ấy làm cho lú lẫn luôn rồi. Từ Mục thở dài một hơi. Nhắc đến Giả Chu, sắc mặt hai người đều có chút trầm mặc. Người xưa tuy đã khuất, nhưng trong vương cung thành đô này vẫn còn văng vẳng dư âm. Chủ công, điều con muốn nói là vào năm sau, bởi vì chuyện Bắc địch thảm hại, có lẽ cục diện sẽ có biến chuyển. Giải thích thế nào? Chủ công xin đừng quên, năm xưa ở Đông Lăng, Mễ Đạo chính là nội ứng của Sa Nhung ở Trung Nguyên. Theo như con thấy, bọn chúng rất có thể vẫn chưa từ bỏ giả tâm. Xưa nay giống vậy, bất kể là tộc người ngoại tộc nào cũng đều sẽ có chung một ý nghĩ, vọng tưởng nhập chủ Trung Nguyên, chiếm đoạt mảnh đất Phiền Nhiêu, kết thúc cuộc sống du mục. Từ Mục nhất thời trầm mặc, vẫn luôn bận bịu chém giết với Bắc Du, gần đây hắn cực kỳ ít khi suy xét đến chuyện Thảo Nguyên phía Bắc. Bây giờ nghe cậu Phúc nói như vậy, dường như cũng có đạo lý rất lớn. Sa Nhung thấy lớn, lại có thêm đại thắng đuổi đánh Bắc địch, nếu đại hãn của Sa Nhung là một kẻ tầm thường vô dụng, có lẽ sẽ không có chuyện gì. Nhưng còn lại nghe nói vị đại hãn Sa Nhung kia được tộc nhân xưng tụng là thiên hạ hùng chủ, trăm năm có một. Có biết tên không? Hách Liên Chiến. Cái tên này vừa nghe đã thấy điềm gỡ rồi. Từ Một xoa xoa trán. Cậu Phúc, nói với Ân Lục Hiệp chú ý thu thập thêm tin tức tình báo về Hách Liên Chiến này đi. Giang Sơn chưa định, vào thời điểm mấu chốt này, bất kể là hắn hay là lão Thường đều không muốn lại có thêm ngoại tộc cường đại như hổ rình mồi. Chương 1156, món quà lão hoàng để lại. Trời đã vào đông, lại được thêm cho nghỉ ngơi tạm thời. Mấy bữa nay, không ít đại tướng quân đóng quân bên ngoài đều đã kéo nhau về thành đô để báo cáo tình hình. Hướng Định Châu, Trần Trung, phó tướng của Đồng Phương Kính cũng vội vã trở về, còn chưa kịp về nhà đã tức tốc vào cung diện kiến. Chuyện là như vậy đó, sau khi tiểu quân sư định liệu xong xuôi liền bất ngờ tập kích đại uyển quan, nhưng phía bắc du bên kia lão chăn dây với thân đồ quán cũng đã dẫn đại quân đóng ở khu vực biên giới Lễ Châu, tranh thủ mùa đông để gia cố thành trì. Tiểu quân sư nói sang năm có lẽ Bắc Du sẽ tìm mọi cách để chiếm lại đại quyển quan. Ngoài ra tiểu quân sư còn nói khu vực bên ngoài Lễ Châu không giống dùng rừng rậm giáp trên Định Châu, để lúc đó có thể dùng kỵ binh doanh để đánh địch. Từ Mục nghe vậy hiểu ngay, nếu đã đặt chân đến Lễ Châu, sang năm nếu có chiến sự nổ ra rất có thể sẽ có giao tranh kỵ binh. Nhìn tình hình hiện tại, sau khi chiếm được Yến Châu, kỵ binh Bắc Du đã được xây dựng thành hệ thống bài bản. Tất nhiên Tây Thục cũng có ngựa sản xuất từ vùng đất lương, giữa hai bên khó tránh khỏi một trận tự chiến. Đại lúc đó 3.000 trọng kỵ binh của Vệ Phong cũng nên trục trịch thôi. Từ Mục càng hiểu rõ, để giữ vững đại uyển quan, Đồng Phương Kính đã phái người đi mộ quân ngay trong mùa đông này. Quân số và khí giới đều không bằng Bắc Du, đây vẫn luôn là vấn đề nan giải của Tây Thục. Trần Trung, lúc về nhớ mang giúp ta một phong thư cho tiểu quân sư. Từ Mục nghĩ ngợi trời lạnh tiếng. Tiền tuyến Tây Thục hiện giờ gần như dồn hết vào Định Châu, có thể thấy nhiệm vụ của Đông Phương Kính nặng nề đến mức nào. Từ Mục đã có ý định điều động mấy vị mạnh tướng, ví như Phàn Lỗ, ví như bộ tướng Yến Ung đang chuẩn bị quay về Trung Nguyên, theo bên cạnh Đông Phương Kính để nghe theo chỉ huy. Vì vậy mới viết thư trước để thông báo một tiếng. Đưa thư xong lại dặn dò thêm vài câu, Từ Mục mới cười phát tay để Trần Trung về đoàn tụ với gia đình. Ngồi trong cung, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, hết đợt này đến đợt khác, không ít tướng lĩnh trở về báo cáo công việc. Nhưng trong số đó, Từ Mục vẫn chưa thấy người mà mình mong đợi nhất. Tùng Hưng, Hổ Ca là đang dỗ con đó hả? Dạ đúng. Còn Trường Cung nhà ta đâu? Chữ không quên rồi hả? Từ Tiễn tướng quân năm nay cưới vợ rồi, chắc còn đang ở nhà hưởng thụ đó. Vậy còn cậu Phúc? Đi Anh Liệt thất thập Lý Phần Sơn rồi, chắc là đi tế bái lão quân sư. Không hẳn là thất vọng, thực ra trong lòng Từ Mục vẫn có chút vui mừng. Từ Vọng Châu đi theo hắn đến giờ, đám huynh đệ già này cuối cùng cũng được như lời hứa năm xưa, có được cuộc sống tốt đẹp. Ngay cả Hỷ Nương giờ cũng đã thành ma tổng quản nội vụ trong vương cung rồi. Tôn Hưng, đi dạo với ta một chút coi. Trong cái lạnh của thành đô, Từ Mục ra khỏi vương cung không bao lâu đã cùng Tôn Hưng đến hậu sơn nơi tướng quan đường tọa lạc. Dưới gốc cây cổ thụ trên hậu sơn, một thiếu niên vừa bụi tóc, ban đầu còn im lặng bất động, nhưng khi thấy Từ Mục đi tới, lập tức đỏ hoe cả mắt. Mã Hưu bái kiến chủ công. Đứng lên đi. Từ Mục thở dài. Trước mặt hắn chính là con trai thứ của lão hoàng. Lúc sinh thời, lão hoàng tuy thích phái ra không ít con tin, nhưng thực tế con ruột chỉ có 3 người. Hoàng Chi Chu, Hoàng Chi Hưu, còn đứa con nhỏ đã sớm qua đời. Dòng họ Hoàng đối với Tây Thục có ý nghĩa vô cùng to lớn, hay có thể nói đến cuối cùng nhà họ Hoàng chỉ còn lại một mình Hoàng Chí Hưu này. Chỉ cần họ Từ ta còn ở Tây Thục, bất kể là bản dương hay là thiếu chủ Từ Kiều sau này, cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi nhà họ Hoàng. Đa tạ Thục Dương. Con không cần phải làm chiến tướng giàu sinh ra tử, phụ thân con đã lập đại công rồi. Chủ công có muốn làm tướng? Hoàng Chi Hưu kiên định lắc đầu. Xin cho con được học tập ở tướng quan đường, nguyện noi theo di chí của phụ huynh, noi theo di chí của phụ thân, vì Tây Thục cống hiến sức mình. Nếu hoàng gia chủ nghe được chí khí này của con, chắc chắn sẽ mỉm cười nở chín suối. Từ Mục an ủi, trong lòng hắn không muốn đồng ý để một mầm non duy nhất của nhà họ Hoàng phải xông pha nơi chiến trường sống chết khó lường nữa. Lão hữu vòng niên của hắn đã mất, con trai lão hữu nên được hưởng phúc ấm để lại. Chủ công, phụ thân từng để lại lời nhắn cho con, bảo con chuyển cho chủ công. Ngập ngừng một lát, Hoàng Chi Hưu đột nhiên lại lên tiếng. Phụ thân nói nếu như đi khắc châu mà không về được thì bảo con thay mặt chuyển lời. Nói đi. Nhà họ Hoàng chúng con có một đội thương thuyền quân, ý của người là bảo con chuyển giao cho chủ công. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ, trên bản đồ có đánh dấu 27 địa điểm chôn lương. Từ Mục lập tức im lặng, hắn nào không biết ý của lão hoàng, là lo Hoàng Chi Hưu không khống chế được, ỷ vào những thứ này mà sau này gây họa ở Tây Thục. Nhưng lúc này giao ra, chẳng khác nào lại lập thêm một công lớn. Không cần đâu Chi Hưu, con cứ giữ lấy đi. Từ Mục lắc đầu. Đồ lão hoàng để lại, khỏi cần nói cũng biết giá trị. Nhưng hắn hiện tại không muốn làm chuyện bất nghĩa. Chủ công, phụ thân con có nói, nếu chú công không nhận thì bảo con. Trời có thành đô, trời có Tây Thục, sau này là một phú gia sống ở nơi xa xôi hẻo lánh. Thời buổi loạn lạc này, ta sao có thể yên tâm? Vẻ mặt Từ Mục lộ vẻ khổ sở. Lão hoàng đã tính toán hết cả rồi, cũng đã trói chặt gia tộc của mình vào con thuyền Tây Thục. Tạm thời ta vẫn giúp con, đợi con lớn thêm vài tuổi nữa, ta sẽ trả lại cho con. Không phải vậy đâu ạ. Hoàng Chi Chu lại lắc đầu. Địa điểm trông lương thì không sao, nhưng đội thương thuyền quân này chủ công có lẽ sẽ dùng đến. Chi Hương, là sao? Ở Tây Thục cũng có không ít quan thương. Những quan thương này vì giúp Tây Thục kiếm tiền mà dấu chân đã in khắp thiên hạ Tam Thập Châu. Bề ngoài là thương thuyền, bên trong là mật thám. Từ Mục giật mình kinh ngạc. Rất nhiều khi lão hoàng luôn có thể nắm được tình báo đầu tay, thậm chí năm xưa ngay cả chuyện thiên hạ tứ nô cũng tra ra được. Có thể thấy đội thương thuyền quân này không hề đơn giản. Tuy rằng chỉ có 3.000 người, nhưng tiền tiêu xa nhất đã đánh được Sa Hải rồi. Bản Dương từng nghe nói người Nhung ở bộ lạc Sa Hải không ưa người Trung Nguyên, luôn coi người Trung Nguyên là kẻ thù lớn nhất. Đúng là như vậy, nhưng thực tế dòng họ Hoàng chúng con ở Sa Hải có người quen biết. Người quen biết đó là họ hàng xa của nhà họ Hoàng, cùng gia giới với gia phụ. Giống dĩ ở bộ lạc người Sa Nhung Sa Hải vẫn luôn không được trọng dụng. Chính nhờ có gia phụ âm thầm giúp đỡ mới dần dần bắt đầu nắm quyền ở Sa Hải. Người họ hàng xa của nhà họ Hoàng con, vậy chẳng phải là người Trung Nguyên rồi sao? Sao lại đến Sa Hải? Từ Một khó hiểu. Ý của gia phụ là muốn đợi chuyện thành công rồi mới chuyển lời cho chủ công. Ai ngờ đã đi trước một bước nên mới nhờ con chuyển lời. Người nói chuyện này chưa nắm chắc 10 phần. Nếu như người còn sống, tùy tiện nói ra sẽ khiến chú công sinh nghi. Từ Một trầm mặt một hồi. Lão hoàng đối với hắn mà nói, tuy rằng không thể so sánh với Giả Chu, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức dễ dàng sinh nghi. Trừ phi là chuyện này có chút rối rắm. Chi Hưu, có thể cho ta biết tên của vị hoàng thúc bá kia của con được không? Hoàng Chi Hưu gật đầu. Chủ công chắc chắn sẽ quen biết người đó. Gia phụ đã sớm điều tra ra rồi. Bác địch quốc sư Hoàng Đạo Xuân. Hoàng Đạo Xuân, đại sư tính toán, ông trùm tính bếp kia đó hả? Quả nhiên là cùng vài vế. Lão hoàng tên là Hoàng Đạo Xuân. Từ Mục giơ tay lên, thật muốn tự tát cho mình 2 cái. Chương 1157, thường thắng không nản chí. Do đốc chiến bất lợi, hắn bỏ trốn vào sa mạc. Thời gian đầu sống vô cùng chật vật, chẳng được như ý muốn. Sau đó hắn nhờ người gửi thư về tìm đến phụ thân con, ngỏ ý muốn quay lại Trung Nguyên. Nhưng phụ thân nói thẳng, cả Trung Nguyên này cũng chẳng còn chỗ dung thân cho hắn nữa. Ban đầu phụ thân con nể tình đồng tộc, định bụng giúp hắn ta có chỗ đứng ở sa mạc. Nhưng sau đó, không rõ vì lý do gì phụ thân lại đổi ý. Tiền bạc trót xuống ngày càng nhiều, giúp hắn ở bộ lạc sa mạc một bước lên hương, trở thành tả trưởng lão dưới trướng đại du chúc. Từ Một ngồi xuống, chăm chú lắng nghe. Đến lúc này, hắn mới hiểu rõ thứ mà lão hoàng để lại cho mình quả nhiên không hề tầm thường chút nào. Chết tiệt, sao tự dưng lại quên mất cái tên chó má của gã thầy tướng số kia chứ? Chi Hưu, có tin tức gì về Triệu Thanh Vân không? Nếu nhớ không nhầm, năm xưa bỏ trốn đến sa mạc đâu chỉ có một mình Hoàng Đạo Xuân mà còn cả Triệu Thanh Vân nữa. Sau khi đến bộ lạc người Nhung, giống dĩ hắn ta phải bị thiêu sống, nhưng Hoàng Đạo Xuân đã ra tay giúp đỡ. Rồi sau đó không rõ hắn ta dùng cách gì lại cưới được con gái của một tù trưởng người Nhung, thế là sống sót. Hiện tại đã trở thành một trong những đại tướng của người Sa Nhung rồi. Từ Mục xoa xoa thái dương. Từ miệng Hoàng Chi Hưu, lượng thông tin tuôn ra trong chốc lát đã có hơi nhiều. Những người vốn dĩ mỗi người một ngã dường như lại đồng loạt xuất hiện trước mặt hắn. Đương nhiên, cái loại cẩu phu dẫn sói vào nhà này, nếu có cơ hội gặp mặt nhất định phải giết không tha. Chủ công, nếu muốn gặp mặt Hoàng Đạo Xuân kia cũng chẳng phải chuyện khó, chỉ cần dùng danh nghĩa phụ thân con để tiến cử là được. Hoàng Chi Hưu nói thêm một câu. Đứa trẻ thật thà này, từ đầu đến cuối vẫn không chịu gọi Hoàng Đạo Xuân một tiếng thúc bá. Chi Hưu, chuyện này trọng đại, ta cần phải suy nghĩ kỹ càng đã. Với lại, chuyện này tạm thời đừng nói với ai khác. Hoàng Chi Chiêu vội vàng chắp tay. Chủ công yên tâm, đạo lý này con hiểu rõ. Vậy thì tốt. Trên đường về vương cung, lòng Từ Mục nặng trĩu tâm sự. Có vẻ như trong chuyện người Sa Nhung này, lão hoàng đã an bày cho hắn một chiêu. Còn chiêu này nên dùng như thế nào vẫn cần phải suy nghĩ chín chắn hơn. Lão Hoàng à lão Hoàng, tâm tư của lão thật là quá thâm sâu khó lường. Tôn Huân, cậu Phúc về chưa? Theo như lệ thường, cậu Phúc đại gia chứ lại căn nhà nhỏ trên Anh Liệt thất thập Lý Phần Sơn rồi sẽ quay về thành đô. Ta đoán chắc cũng sắp sửa vào thành rồi. Nếu hắn về thì mời hắn đến Dương Cung một chuyến. Chủ công yên tâm. Ngồi trên vương tọa, Từ Mục ngẩng đầu, trầm mặt nhìn ngọn nến lầy lắc bên cạnh. Triệu Thanh Vân, Hoàng Đạo Xuân, hai con chó mất chủ này đúng là họa hại ngàn năm. Hơi phân tâm một chút, Từ Mục sai người lại về bục đánh viết một phong mật thư. Tôn Quân, bảo huynh đệ Dạ Kiêu nghĩ cách đưa thư này đến Hà Châu cho Ân Lục hiệp quân sư. Nổi thành Trường Dương cũng giống như Tây Thục, bắt dù cũng đến thời điểm hồi kinh thuật chức. Giờ phút này mấy bóng người trầm mặc ngồi cùng nhau, nếu tính từ trái sang lần lượt là Thường Tứ Lan, Thường Thắng, Thân Đồ Quán, Tuân Bình Tử, hai vị lão thế gia và Thường Uy đang bưng rượu đến. Những người này gần như là tầng lớp thượng đỉnh của toàn bộ Bắc Du. Trận đồng chiến lần này tuy rằng đã giết được Thanh Phượng, nhưng điều đáng tiếc là lại để mất Đại Uyển Quan, ngay cả danh tướng Tưởng Mông cũng bỏ mạng ở Khắc Châu. Thường Thắng chân trần ảo mỏng, trên mặt còn hằn vết trôi. Đương nhiên không phải do Thường Tứ Lan trách phạt, mà là hắn tự mình nhận lỗi vì những sai lầm trong chiến sự lần này, tự mình gia tăng trách nhiệm lên người. Thường Thắng, mặc áo vào. Thường Tứ Lan thở dài. Thường Thắng lắc đầu. Cũng chỉ một mùa đông thôi, chủ công cứ để ta tùy ý đi. Tại sao ta cứ thấy ngươi với lão Trọng Đức giống nhau y như đúc, cái tính ương bướng vậy? Biết không thể khuyên nổi, Thường Tứ Lan bực mình chửi một câu. Thường Thắng im lặng cúi đầu. Thường Quy, mang hai cái lò sưởi tay đến đây. Hôm nay sao tự dưng thấy hơi lạnh? Thường Thắng, cái mặt mày tái mét thế kia, bộ định khóc ra đấy hả? Lại chửi thêm một câu, Thường Tứ Lan mới nghiêm túc mở lời. Thôi được rồi, nói chuyện chính. Nói cho ta biết, năm sau Lễ Châu nên làm thế nào? Các ngươi cũng biết đấy, vì chuyện Lễ Châu thất thủ, hiện tại rất nhiều lão thế gia trong nội thành đã bắt đầu bất mãn rồi. Chủ công, phải đoạt lại Đại Quyển Quan. Đoạt lại bằng cách nào? Một vị lão thế gia mở miệng, trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được biện pháp nào. Thường Thắng, có kiến nghị gì không? Thường Thắng suy nghĩ một chút. Chủ công, chỉ có cách nghĩ biện pháp ép Thục Nhân đại chiến, chúng ta mới có thể chiếm được ưu thế. Thường Tứ Lan trầm ngâm. Ta biết rõ địa thế Lễ Châu sau Đại Uyển Quan chính là một vùng bình nguyên không nhỏ. Nếu như đại chiến, nhất định sẽ có kỵ binh vào chiến. Tuy rằng hồi năm rồi ta đã đánh úp Yến Châu của Công Tôn Tổ, thu được hơn một vạn cung kỵ, nhưng dù thế nào đi nữa, cái tên tiểu đã cái vị Tây Thục Dương kia, năng lực khống chế kỵ binh quả thật là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa còn có cả Đông Phương Kính nữa. Những người có mặt khi nghe đến cái tên Đông Phương Kính, sắc mặt đều trở nên có chút khó chịu. Ở Trung Nguyên mà nói, rõ ràng binh uy Bắc Du mạnh hơn, nhưng hết lần này đến lần khác là để Tây Thục chiếm hết thượng phong. Chiến tranh quy mô nhỏ là sở trường của tên què kia. Thường Thắng trầm giọng nói, chỉ có đại chiến dùng binh quy áp đảo của Bắc Du, chúng ta mới có cơ hội nhất cổ tác khí đánh bại Tây Thục. Nhưng muốn dụ Tây Thục quyết chiến còn cần một cái cớ. Tiểu quân sư, là cái cớ gì? Xưa nay nguyên nhân nội chiến thường là do quân viện trợ bốn phương hội tụ. Giống như trận đồng chiến Khắc Châu lần này, bất kể là Bắc Du ta hay là Tây Thục đều vì chi diện mà phái ra không ít binh lực. Nếu theo kiến nghị của thần, chọn một thành tích trữ binh lực rồi biến nó thành cô thành, dụ Thục Nhân không ngừng đánh tấn công. Đương nhiên, việc lựa chọn như vậy cần một vị đại tướng hàng đầu mới có thể trấn thủ được. Ánh mắt của mọi người đều im lặng nhìn về phía Thân Đồ Quán. Thân Đồ Quán không hề do dự, chắp tay nói, nếu như vậy, ta Thân Đồ Quán nguyện lĩnh quân lệnh. Tuân Bình Tử đứng bên cạnh suy nghĩ một chút rồi lên tiếng, Tiểu quân sư, vậy thì làm thế nào để dụ tên què kia đến tấn công? Nếu phát hiện sơ hở, tên què kia sẽ dùng kế thôi, cứ trúng kế là được. Thường Thắng bình tĩnh nói, nếu trúng kế chẳng phải sẽ trơ vào thấy bất lợi sao? Cho nên mới cần một danh tướng như Thân Đồ tướng quân trấn thủ cô thành, dụ Thục Nhân không ngừng đánh tấn công, ta vẫn nói câu đó, chiến tranh quy mô nhỏ, Bắc Du rất khó đánh. Hơn nữa cũng không thể hiện được sự cường thế. Chi bằng, nghĩ cách cùng thuộc nhân đánh một trận hội chiến lớn, mà nguyên nhân của hội chiến chính là cô thành trấn thủ. Thường thắng tiểu quân sư, cần chọn một nơi có vị trí chiến lược mới có thể hấp dẫn được ánh mắt của tên què kia. Lại một vị lão thế già khác suy nghĩ rồi lên tiếng. Đương nhiên, chính là Lạc Nhạn Thành trong Lễ Châu. Lạc Nhạn Thành hiện tại đã bị thuộc nhân đánh hạ rồi. Vị lão thế gia kia giật mình. Lạc Nhạn Thành cách Đại Uyển Quan rất xa, hơn nửa bốn phía đều là bình nguyên rộng lớn. Tên què kia sẽ không lãng phí quá nhiều binh lực cố thủ ở đây. Hắn ta cũng đoán được, sau khi sang năm khai xuân, Bắc Du ta nhất định sẽ nghĩ cách đoạt lại toàn bộ Lễ Châu. Cho nên, năm sau muốn đánh hạ Lạc Nhạn Thành cũng sẽ không quá khó. Đại lúc đó, dùng nơi này làm thành lương trung chuyển, dụ tên què kia tranh đoạt. Giọng nói của Thượng Thắng vẫn tiếp tục trầm ổn vô cùng. Đến lúc đó, chỉ cần Thân Đồ tướng quân có thể vững vàng trấn thủ Lạc Nhạn Thành, đợi quân viện trợ hai bên tranh nhau kéo đến, nhất định sẽ biến thành một trận đại hội chiến, cùng thuộc nhân quyết một trận thắng bại. Chương 1158 Bách Việt Vương. Gần kề năm hết Tết đến, trời đông giá rét càng thêm khắc nghiệt. Dù thành đô chẳng đổ lấy một bông tuyết, cái lạnh thấu xương vẫn khiến cho Tây Thục Vương Từ Mục dù đã khoác thêm áo choàng dày cộm cũng không khỏi rùng mình. Phi Tú này, cứ thật tình nói cho ta nghe xem, sang năm khi xuân đến, đám Sơn Diệt đóng quân ở Nam Lâm Sơn Mạch kia có thể xung trận vì thuộc ta được không? Phi Tú chính là phụ thân của Phí Phù, đồng thời cũng là tộc trưởng Sơn Việt. Sau trận đánh hạ Đồng Lăng, 4-5 vạn quân Sơn Việt được đưa đến quận Nam Lâm tạm thời làm dân phu khai hoang. Theo kế hoạch ban đầu, 3 năm sau mới tính đến việc sử dụng lực lượng này. Ai ngờ chiến sự giữa Tây Thục và Bắc Du lại bùng nổ sớm hơn dự kiến. Thêm vào đó, trận chiến mùa đông vừa qua cũng khiến quân Thục tổn thất không ít, cần phải bổ sung binh lực gấp. Tuy rằng có thể tuyển thêm quân mới, nhưng dù thế nào đi nữa, 5 vạn quân Sơn Việt này, đám lão binh thiện chiến kia vẫn là lựa chọn tốt nhất. Nghe Tây Thục Vương Từ Mục hỏi vậy, Phí Tú ngẫm nghĩ rồi đáp lời. Học Dương cũng biết, trước đây Đồng Lăng Dương Tả Sư Nhân đối đãi với các bộ lạc Sơn Việt vô cùng hậu hĩnh. Cũng bởi vậy, người Sơn Việt một lòng hướng về Tả Sư Nhân. Nhưng đến nay, mới chỉ hơn 1 năm trôi qua, e rằng mọi chuyện có hơi gấp gáp. Lần trước đi cứu viện Khắc Châu, tôi trước sau suy tính kỹ càng, cũng chỉ dám dẫn theo 2 vạn quân Sơn Việt. Phi Tú, vậy có cách nào không? Từ Mục thở dài, nếu đoán không sai, năm tới sẽ là thời điểm vô cùng then chốt. Vì chuyện Đại Uyển Quan, Bắc Du chắc chắn sẽ tìm cách đoạt lại toàn bộ Lễ Châu. Đại lục đó không chừng lại thành một trận hỗn chiến như ở Khắc Châu. Phi Tú trầm ngâm hồi lâu. Sự việc đã đến nước này, chỉ còn cách mạo hiểm thử một lần. Chủ công, tôi có một kế này. Cứ nói. Chủ công có biết trước đây Tả Sư Nhân được người Sơn Việt chúng tôi tôn xưng là gì không? Tả Điều Độ hả? Nghe hình như không đúng lắm. Tả Sư Nhân trước kia vốn là một chức quan điều độ, nhưng một chức quan nhỏ bé như vậy sao có thể trở thành danh xưng tôn kính được? Là Bách Việt Vương. Bách Việt Vương? Chính xác. Phi Tú gật đầu. Chủ công nên biết, việc Tả Sư Nhân thu phục các bộ lạc Sơn Việt tuy có khang chút giúp sức, nhưng bí mật phía sau, hắn còn dùng một thủ đoạn nữa. Bộ lạc Việt chúng tôi vốn sinh sống ở vùng sông nước, dù là Sơn Việt hay Hải Việt, đều thờ phụng các loại thủy tộc làm vật tổ, ví như Long, Giao Long, Ngư, Bà Ba, các loại ấy. Khi đó Tả Sư Nhân ngấm ngầm sắp xếp, sai Tâm Phúc bắt sẵn cá lớn giấu đi. Khi hắn đến bộ lạc Sơn Việt dùng chút ảo thuật, bên một vũng nước nhỏ, chỉ làm bộ làm tịch vài động tác, liền có cả trăm con cá lớn nhảy lên. Vì thấy rất nhiều người Sơn Việt cho là thần tích, bèn tôn hắn làm Bách Việt Vương nghe theo hiệu lệnh. Nghe đến đây, Tây Thục Vương Từ Mục lập tức hiểu ra ý của Phí Tú là muốn học theo Tả Sư Nhân dùng kế trộm lòng tráo phụng, giành lấy lòng tin của người Sơn Việt. Tuy rằng khác với các tộc ngoại bang khác, người Sơn Việt tiếp xúc với Trung Nguyên đã lâu, nhưng dù sao đi nữa, đám người này vẫn vô cùng kính sợ những thứ như trời đất quý thần, điềm lành thần tích. Nếu chủ công cũng làm như vậy, thêm vào đó có tôi ra sức thuyết phục, tôi tin rằng chẳng bao lâu sau, năm vạn quân Sơn Việt kia sẽ nhanh chóng quy phục. Từ Mục im lặng một hồi, không hề phản đối cách này, nhưng so với cái trò mèo của Tả Sư Nhân, hắn muốn làm cho hoành tráng hơn nhiều. Bàn về mấy trò bịp bợm tạo ra thần tích này, hắn quyết nhất cả trăm phương pháp. Phi Tú, sau khi ngươi về Nam Lâm quận, hãy sai thợ thủ công bắt tay vào việc chế tạo 4 đầu rồng nước bằng đồng. Bên trong làm trống, không cần quá lớn. Nếu có ai hỏi, cứ nói là thần vật trấn giữ dãy núi Nam Lâm. Nhớ kỹ, làm xong thì cất vào kho. Trong kho đặt lò sưởi cho ấm. Chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đích thân đến Nam Lâm quận chủ trì nghi lễ tế bái Thủy Long. Phỉ Tú tuy không hiểu rõ ý đồ, nhưng vẫn lĩnh mệnh. Nói với thợ thủ công, đầu rồng chỉ cần làm trống bên trong là được, để rút ngắn thời gian chế tạo. Những chỗ khác dùng gỗ thay thế cũng không sao, nhưng dù thế nào cũng phải làm cho thật giống thật vào. Chủ công, đánh khi nào đến Nam Lâm quận? 5 ngày sau, Từ Mục nghiêm túc đáp. 5 vạn quân Sơn Việt vẫn luôn là nỗi lo cành cánh trong lòng hắn. Chiến sự giữa Bắc Du và Tây Thục lại nổ ra sớm hơn dự kiến. Đội quân này nếu không nhanh chóng đưa vào sử dụng, e rằng sẽ bất lợi cho chiến cuộc. Chủ công, vậy tôi xin phép về Nam Lâm quận dặn dò trước. Đi đường cẩn thận. Đợi Phí Tú trời đi, Từ Mục mới bất lực ngẩng đầu lên, thở ra một hơi dài. Đường đường là một Tây Thục vương, cuối cùng cũng phải dùng đến cái trò thần thánh hóa này. Nhưng 5 vạn quân Sơn Việt kia quả thực quá cám dỗ. Rời khỏi vương cung, vừa về đến hậu viện, từ xa Từ Mục đã thấy Từ Kiều đang cùng Lão Tú Tài và Trần Đả Thiết nô đùa vui vẻ. Đến khi phát hiện ra Từ Mục, Từ Kiều lập tức trở nên e dè, khép nép. Sợ cái gì mà sợ? Sợ cái đầu cha nhà nó đó. Trần Đả Thiết quay phát lại trừng mắt quát. Từ Mục vội vàng cười làm lành. Sao thế? Đến rồi mà không báo một tiếng, ta sẽ bảo Hỷ Nương chuẩn bị một bàn tiệc ngay. Sau khi Gia Cát Phạm qua đời, trong lòng hắn càng thêm trân trọng hai vị tiền bối đã cùng mình đi suốt chặng đường dài này. Giả tạo, chỉ dỗ nịnh bợ thôi. Trần Đả Thiết lầm bầm một câu, từ bên cạnh nhặt lên một chiếc hộp mỏng. Đây là cái gì? Cho ngươi thì cứ cầm lấy, đừng có hỏi nhiều. Con trai ta là Lão Đao rèn cho con bộ giáp mỏng mặc vào người đau thường bất nhập đó. Lão Tú Tài bên cạnh vội vàng cười ha hả vạch trần. Ta vốn định cho cháu ta hơi rộng chút cho nên mới tiện nghi cho cái thằng bất hiếu nhà ngươi đó. Trần Đả Thiết ngoảnh mặt đi, chẳng buồn nhìn thêm. Ra ngoài đánh trận thì cẩn thận vào, đừng có như thằng hổ ngốc kia cứ đâm đầu vào bẫy người ta văng ra. Con trai ta rảnh thì ghé qua Thiết Phường chơi, người lâu lắm rồi chưa dập đầu lạy cha đó. Hai lão nhân vội vã đến rồi cũng vội vã rời đi. Chỉ còn lại cha con Tây Thục Vương Từ Mục đứng lặng trong gió lạnh nhìn theo bóng lưng họ. Hậu văn, họ chức cha cha Đả Thiết nghe nói người bị dây ở xà đạo, ông ấy suýt chút nữa đã xong ra khỏi thành đâu để cứu người. Sau đó họ thúc thúc mới lên đường, với lại bị mẫu hậu ngăn lại, và dạ mới chịu ở nhà. Lời của Từ Kiều khiến lòng Từ Mục xúc động. Ngày nào cũng bị mắng 3 bữa, nhưng suy cho cùng, 3 vị tiền bối này đối với hắn là thật lòng quan tâm. Bộ giáp mỏng này không biết đã dồn bao nhiêu tâm huyết của Trần Đả Thiết, tất cả cũng chỉ vì muốn bảo vệ an toàn cho hắn. Nâng hộp giáp mỏng trên tay, Từ Mục chỉ cảm thấy cả người mình một sự ấm áp khó tả lan tỏa khắp thân thể. Phụ vương, tối nay người lại đến chỗ Quyển Quyển, Quyển Nương Nương sao? Từ Kiều, trẻ con, đừng có hỏi linh tinh. Quyển Quyển Di Nương hôm nay sai người đổi dán giường rồi, con thấy hết trơn. Còn nói nữa phụ vương sẽ giận đó. Trần Gia Gia nói, phụ vương mà đánh con, ông ấy sẽ ra tay giúp con. Từ Kiều, ngày mai ta sẽ mời Lý Đạo tiên sinh đến, để thầy dạy con tập viết chữ, được không? Trời lại lạnh rồi, Lý Đạo tiên sinh tuổi cũng cao, không nên làm phiền thầy như vậy. À phải rồi phụ vương, con đứng bên cạnh người, liền cảm thấy phụ vương thật là oai phong. Đúng là cái đồ quỷ sứ ranh ma mà. Từ Mục bật cười, buông một tay ra, nắm chặt lấy tay Từ Kiều, hai cha con cùng nhau bước đi trong gió lạnh, hướng về phía trước. Chương 1159, Hàng Binh ở Nam Lâm Sơn Mạch. 5 ngày sau, Từ Mục không hề chậm trễ, tập hợp hơn 1000 quân hộ vệ dẫn theo Từ Hổ và Cung Cẩu bắt đầu lên đường hướng về quận Nam Lâm. Từ Hổ, không dỗ con nữa hả? để lo cho một ca xảy ra chuyện, lúc trước nếu để ở xà đạo, nó không chừng hai ngày đã giết ra ngoài rồi. Trong lòng Từ Mục ấm áp. Một ca không biết, một ca mà không chết. Người cũng không chết, hai huynh đệ chúng ta sớm muộn gì cũng làm người giàu sang bậc nhất thiên hạ. Người giàu sang có bánh bao ăn, rồi có canh thịt dê húp, hai đứa con ta và nương tử cũng có thể dùng tay tiêu xài bạc. Từ Hổ lập tức cười ha hả. Từ Mục cũng bật cười. Đứa đệ đệ ngốc nghếch của mình tuy có hơi khờ khạo, nhưng chung quy vẫn là người đơn thuần. Cùng cậu đứng bên cạnh, nhìn hai người phía trước, cùng bất giác nở nụ cười. Một ca đứng chúng ta đi bên kia làm cái gì? Ca đi đến đó, diễn cho đệ và Trường Cung xem một màn ảo thuật hay. Từ Mục ngữ khí chắc nịch, dựa vào những thủ đoạn thời hiện đại, so với cái trò ao tù nổi cá của Tả Sư Nhân, còn kích thích hơn nhiều. Chỉ cần thành công, thu phục 5 vạn quân người Sơn Việt, chắc chắn không thành vấn đề. Xuất phát! Chủ công có lệnh, lên đường hành quân! Sau khi bình định hoàn toàn hỗn mang, toàn bộ Thục Châu đã không còn bất kỳ thế lực đối địch nào, ngay cả Thiết Hình Đại và một số thổ phỉ có ngàn quân hộ vệ này, thêm Từ Hổ cung cậu ở đây, chắc chắn không dám nghênh cản cướp giết. Nam Lâm Sơn Mạch, Hạng Cửu với tư cách là chủ tướng trấn thủ, vẫn vẻ mặt khó hiểu, trợn tròn mắt nhìn bốn đầu rồng phun nước trong kho. Vị Tu tiên sinh, ngài nói chủ công muốn những thứ này là để làm gì? Tự nhiên có công dụng. Vị Tú đã mơ hồ hiểu ra, chủ công nhà mình là muốn học theo Tả Sư Nhân diễn một màn kịch hay cho người Sơn Việt xem. Hắn tin rằng với bản lĩnh của chủ công nhà mình, nói công chừng lần này sẽ khiến vô số quân người Sơn Việt, thậm chí là một vạn hàng binh khác, đều kinh ngạc như gặp thần tiên. Hạng Cửu tướng quân, chủ công chắc sắp đến rồi, chúng ta cũng nên sớm chuẩn bị thôi. Vị Tu tiên sinh, ta phải làm gì? Cứ đi thông báo cho hàng binh, bất kể là quân người Sơn Việt hay là dân phu đầu hàng khác, cứ nói là việc khai quang Nam Lâm Sơn Mạch sắp thành, chủ công muốn làm lễ tế mùa đông. Tập trung nhiều người quá, có khi nào sinh loạn không? Hạng tướng quân yên tâm, ta đã cho người đi mời Tiểu Mang Dương của quận Phú Dương đến rồi, hắn sẽ dẫn người đến đề phòng bất trắc. Hạng Cửu nghe vậy mừng rỡ, lập tức chạy ra ngoài. Không lâu sau, dưới chân núi Nam Lâm, trong những dãy nhà gỗ liền kề, rất nhiều người mặt mày phong trần, nghe được tin tức về lễ tế mùa đông cũng không hề có vẻ vui mừng. Người Sơn Việt chúng ta sẽ không khuất phục. Một lão giả người Sơn Việt tóc đã điểm bạc, ngồi bệt trên đất, nhìn những người xung quanh, trầm giọng nói. Lão già này tên là Ô Tả, cũng giống như Phi Tú, đều là tộc trưởng của bộ lạc người Sơn Việt. Khác biệt là Phi Tú ủng hộ Tây Thục, còn ông ta thì nhớ đến Đông Lăng Nhân Vương năm xưa, thường xuyên xúi dục người Sơn Việt đối đầu với quân Thục. Các ngươi đừng quên, năm đó nếu không phải Tả Dương dạy chúng ta trồng lúa dệt vải, người Sơn Việt chúng ta không biết đã chết đói bao nhiêu người rồi. Cái tên Phí Tú kia chẳng khác nào chó săn của người Thục, giúp người Thục gây họa cho bộ tộc Sơn Việt của ta. Cái bộ dạng đó của hắn còn muốn làm đại tộc trưởng của người Sơn Việt. Tộc trưởng Ô Tả, về chuyện tế mùa đông này thì không được đi. Ô Tả quát khẽ. Ta đã sớm nói rồi, cơ hội lớn nhất của chúng ta là đợi người Bắc Du đánh vào Thục Châu, giành được tự do rồi, giúp Bắc Du Dương thống nhất thiên hạ. Tây Thục à, Tây Thục chính là kẻ thù giết Tả Dương. Tộc trưởng Ô Tả, hơn một năm nay người Thục cũng không trừng phạt chúng ta, chỉ bảo chúng ta đi khai quang núi rừng. Ta nghe nói, ở bộ lạc người Sơn Việt bên Lăng Châu, những phụ nữ và trẻ em ở lại cũng được miễn thuế sống rất tốt đó. Hồ đồ, ngươi hồ đồ quá rồi. Ô Tả trở nên giận dữ. Đây là gian kế của Từ Bố Y, hắn không phải đối tốt với chúng ta, hắn là muốn biến người Sơn Việt chúng ta thành quân tiên phong làm khiến thịt của Tây Thục. Những người xung quanh nhất thời đều trở nên im lặng. Đúng như là người vừa nói, dù làm khổ sai khai hoàng, nhưng người Thục đối đãi với họ cũng không tệ, cứ cách vài ba bữa lại có một bữa rượu thịt. Người nhà ở Sở Châu, Lăng Châu lúc rảnh rỗi lấy được công văn nghỉ phép, thậm chí còn có thể về thăm người thân. Nhớ kỹ, bây giờ chỉ có Bắc Du mới có thể giúp bộ lạc người Sơn Việt. Thiên hạ này sớm muộn gì cũng là của Bắc Du. Từ Bố Y Tây Thục kia là kẻ thù của chúng ta, còn Phí Tú kia chính là kẻ phản bội người Sơn Việt. Trong nhà gỗ, Ô Tả ngữ khí dần dự nói, cuối cùng lại bổ sung thêm một câu. Hắn đừng hòng làm đại tộc trưởng. Đứng trong gió lạnh buổi sớm mai, Phí Tú tuổi đã cao, chống gậy hắt xì một cái. Nhưng rất nhanh, lại đứng vững thân mình nghênh đón chủ công sắp đến. Chỉ đợi tiếng vó ngựa đến gần, trong nháy mắt giọng nói của hổ tướng quân Tây Thục lập tức vang lên: "Hàng cửu ngốc nghếch, hổ ca đến thăm ngươi đây." Hàng cửu đứng đầu tiên mắng một câu tục tiểu, cũng không chịu thua kém mà đáp trả: "Đồ ngốc Tư Hữu, ngươi mới là đồ ngốc nhất Tây Thục đó. Ngươi xem cậu Phúc người ta kìa, hắn họ Hàng, ngươi cũng họ Hàng, sao khác biệt lớn vậy? Một nhà hai đứa, một đứa ngu, một đứa thông minh." Ha ha ha. Tiếng cười ha hả của Tư Hữu lại vang lên cao vút. "Hàng cửu ngốc nghếch, ngươi mắng hả? Chửi ta hả? Nhưng cả Tây Thục này, ngoài ta và con ta, có ai họ Tư nữa đâu." Một câu này khiến Từ Mục vừa xuống ngựa cũng có chút kinh ngạc. Hàng cửu tức đến dậm chân, dứt khoát không thèm để ý nữa, vội vàng đi đến trước mặt Từ Mục. "Hàng cửu, đừng để ý tên kia." Từ Mục cười an ủi một câu, ngẩng đầu lên nhìn những người tụ tập trước mặt. Thật lòng mà nói, Hàng cửu trấn thủ Nam Lâm Sơn Mạch lâu như vậy, không xảy ra biến cố gì, cũng coi như là một công lớn rồi. "Vị tu bái kiến chủ công." "Miễn lễ, mọi việc chuẩn bị thế nào rồi?" "Theo ý của chủ công, đều đã chuẩn bị xong." Từ Mục hài lòng gật đầu. "Không vội, cách một ngày nữa, ngày mai hãy tới mùa đông." "Chủ công muốn xem tài liệu sao?" "Chính xác." Vùng quận Nam Lâm vốn luôn là nơi thu nhận hàng binh, trải qua thời gian dài chinh chiến Nam Bắc, ngoài 50,000 quân người Sơn Việt Đông Lăng, chưa kể một đợt chiêu hàng trước đó, bây giờ trong quận Nam Lâm này e rằng còn có thêm 10,000 hàng binh nữa. Theo dự định của Từ Mục, năm sau chiến sự khẩn trương, dứt khoát một lần thu nhận hết, xung vào bình lĩnh Tây Thục. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng mắng chửi từ phía trước truyền đến: "Tự bao y, tên quốc tặc nhà ngươi, đừng hòng người Sơn Việt ta quy hàng ngươi." Từ Mục nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một lão già người Sơn Việt đang dẫn theo mười mấy người ở bên cạnh nhà gỗ trong doanh trại lớn tiếng mắng chửi hắn. "Lại là cái lão già này." Hàng cửu nổi giận, chuẩn bị rút đao xông lên, nhưng lập tức bị Phi Tú bên cạnh ngăn lại. "Phi Tú, người này là ai?" "Lão tộc trưởng một bộ lạc lớn tên là Ô Tá, con trai của ông ta trong trận chiến Lăng Thục không may tử trận. Ông ta vốn không ưa Tây Thục, nhưng chủ công bây giờ tuyệt đối không thể giết ông ta. Nếu giết ông ta sẽ khiến lòng của rất nhiều người Sơn Việt nguội lạnh. Tôi tuy có lòng tin có thể giúp chủ công thu hàng 2 vạn, nhưng 3 vạn còn lại vẫn đang chờ xem tình hình." Trước đó vượt sông tiếp viện, thảo nào Phi Tú chỉ có thể dẫn đi 2 vạn. Từ Mục hơi nhèo mắt. Theo hắn thấy, Ô Tả dù có làm loạn thế nào, dù có thọ gió chấp ngồi ra sao, cũng chẳng qua chỉ là con tép triều. Đợi đến lễ tế mùa đông ngày mai, e rằng màn áo thuật đã chuẩn bị sẽ trấn áp triệt để 50,000 quân người Sơn Việt này. Chương 1160, thần tích ở Tây Thục. Sáng sớm hôm sau, dưới sự đốc thúc của Hàng cửu, chẳng mấy chốc đám hàng binh đông nghịch đã tập trung đầy trên bãi đất trống dưới chân Nam Lâm Sơn Mạch. Lo sợ đám hàng binh nổi loạn, trước đó Từ Mục đã theo lời Giả Chu dùng lực liền đới, cứ 10 người một đội, nếu một người phạm tội, 9 người còn lại cũng chịu phạt chung. Sau vài lần dằn mặt thẳng tay, mấy vạn hàng binh này mới dần ngoan ngoãn trở lại. Đương nhiên an toàn là trên hết, ngay cả gậy gộc thông thường cũng bị kiểm soát chặt chẽ. Bước lên đài tế được dựng tạm, vẻ mặt Từ Mục trầm lặng như núi. Ngày hôm nay hắn sẽ diễn một màn kịch thật hay cho mấy vạn hàng binh này xem. "Giờ lành đã đến, Thục Vương thay lễ phục." Một lão nho được mời đến, mặc áo vải thô, vẻ mặt trang nghiêm, ngước nhìn trời cao. Nhờ sự giúp đỡ của lão nho, Từ Mục vốn chẳng tin vào trời đất quỷ thần cũng nể mặt trước bao nhiêu người thay bộ tế phục vào. "Thục Vương tế trời, phù hộ Tây Thục năm tới mưa thuận gió hòa, không bệnh không tai, thỉnh Thủy Long." Theo tiếng sướng tế chậm rãi của lão nho, chẳng bao lâu sau, 4 đầu thủy long được chế tạo đặc biệt đã được khiêng lên đài tế. Dưới đài, không ít người dân tộc thiểu số thấy vậy đều lộ vẻ kinh ngạc. Vốn dĩ, tộc của bọn họ luôn tin vào vật tổ là loài thủy tộc, mà trong đó thủy long lại là tối thượng. Từng cặp mắt vốn dĩ có chút thiếu kiên nhẫn, lúc này khi thấy những đầu thủy long được khiêng lên đài tế, từng người đều có chút mong chờ. "Trưởng ô, Thục Vương thật sự đã làm ra thủy long." Ở một góc khuất phía dưới, một người dân tộc thiểu số run giọng nói. Ô Tả nhèo mắt, trên mặt vẫn là vẻ cười khẩy lạnh lùng. Kệ hắn, kệ cái tên quắc tạc này, hắn chẳng qua là muốn mượn việc tế thủy long thu phục lòng người của dân tộc thiểu số chúng ta thôi. Chẳng qua là một buổi tế mùa đông, còn ra vẻ cái gì? Dựa vào việc người thuộc không dám giết hắn, tính tình của hắn cũng càng ngày càng ngạo mạn, nhưng lại không biết rằng kẻ chết đã cận kề rồi. Đại tế được dựng rất cao, nhưng dù vậy, với số lượng mấy vạn người, những người đứng xa vẫn không thể nhìn rõ. Nhưng nghe theo lời đồn đại từ phía trước truyền đến, thêm mắm dặm muối, nhất thời không ít người dân tộc thiểu số mừng rỡ chen nhau xô về phía trước. Phi Tú tiên sinh, ngài nói chủ công nhà ta để làm gì vậy? Hàng Cửu vẻ mặt mờ mịt. Ta cũng không rõ, nhưng chủ công trước đó có nói với ta sẽ có thần tích xuất hiện. Thần tích? Đúng vậy. Phi Tú hít sâu một hơi. Nếu là trước đây, hắn nhất định sẽ không tin. Nhưng không hiểu sao, chủ công nhà hắn vừa nói vậy, hắn lại cảm thấy có lẽ đại sự có thể thành. Dù sao, vị chủ công nhà hắn đây vốn là người giỏi nhất trong việc tạo ra kỳ tích mà. Phi Tú tiên sinh, đầu thủy long đã được khiêng lên rồi. Phi Tú gật đầu, ngước mặt nhìn lên đại tế. Bốn đầu thủy long này đều do hắn theo ý của chủ công cẩn thận chế tạo hoàn thành, dù đặt trong kho lò sưởi cũng chưa từng ngừng đốt. Lúc trước đi sợ thử, đầu thủy long vẫn còn hơi ấm. Trên đại tế, do sự xuất hiện của bốn đầu thủy long, chẳng mấy chốc ánh mắt của rất nhiều người đã bị thu hút lại. Bốn đầu thủy long tuy nói là làm gặp trước, nhưng dưới ánh sương mù mùa đông dù sao cũng có vài phần sống động như thật. Thêm vào đó, người dân tộc thiểu số vốn có chấp niệm sâu sắc với thủy tộc. Đợi đến khi bốn đầu thủy long được an vị ở bốn phương đại tế, không ít người dân tộc thiểu số dưới đại nhất thời đều nhào nhào hoàng hồ. Có ai phát hiện ra không? Sương mù dày hơn rồi kìa. Trong tiếng hoàng hồ, một lão nhân dân tộc thiểu số ngước nhìn trời, bỗng nhiên lo lắng nói. Không ít người nghe vậy đều nhất thời hoàng hồn, nhìn lên bầu trời trên đỉnh đầu. Không biết từ lúc nào, sương mù dày đặc trên đỉnh đầu đã ngày càng thêm, tựa như muốn đổ ập xuống vậy. Bộ dạng này trong nhảy mắt khiến những người có mặt đều giật mình kinh hãi. Ngay cả Ô Tả cũng không nhịn được mà vươn dài cổ. Trên đại tế, vị lão nho được mời đến đụng lúc lớn tiếng nói: Thục dương tế đông, trời giáng điềm lành. Câu hô dài khang khang này rõ ràng đã phát huy tác dụng. Dưới đại tế ngày càng có nhiều người không ngừng cẩn thận dè dặt tiến lại gần. Mặc tế phục, từ một kẻ nhèo mắt nhìn cảnh tượng dưới đại, chỉ như vậy vẫn chưa đủ để chấn nhiếp, đã làm thì phải làm trò trót. Từ một không chút động tĩnh nghiêng đầu mặt hướng về phía một hướng khuất khác của đại tế. Từ trước khi tế đông, hắn đã an bài mấy ám vệ dõi khẩu kỹ, dùng nguyên lý khuếch đại âm thanh đồng loạt phát ra ba tiếng lồng ngầm. Chẳng bao lâu sau, tiếng lồng ngầm đầu tiên vang vọng, nhờ lớp sương mù dày đặc lập tức vang vọng khắp nơi. Người dưới đại sau khi tập thể ngẩn người ra liền nhào nhào mừng rỡ khóc òa. Không ít lão nhân dân tộc thiểu số đều kích động quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó lại là tiếng lồng ngầm thứ hai, thứ ba. Toàn bộ khu vực đại tế gần như là đồng loạt quỳ xuống. Ngay cả Ô Tả vẫn luôn luôn mặt mày khó đăm đăm cũng không nhịn được mà hai chân rung lên, sợ hãi quỳ xuống đất. Hắn có thể không bái Thục Vương, nhưng không thể không bái thần Thủy Long. Thần Thủy Long hiển linh trong lễ tế đồng của Tây Thục ta rồi. Lão nhò sướng tế kia vô cùng thông minh, ngước đầu hô lớn. Bốn bề xung quanh đầu đầu cũng là tiếng khấn vái, không một ai dám bất kính. Từ một đáy lòng tỉnh táo, đây vẫn chưa phải là màn kịch chính. Lúc trước hắn đã bảo Phí Tú dùng đồng chế tạo đầu thủy long rỗng ruột, không phải là phí công vô ích, mà là lợi dụng nguyên lý hơi nước phối hợp với sương mù và lông ngâm nhằm tạo ra một kỳ quan. Bốn đầu rồng, mỗi đầu gần như đều to bằng con ngựa, trong quang cảnh như vậy lại càng có vẻ sống động như thật. Ở kiếp trước, núi Võ Đàng từng có một kỳ quan gọi là hải mã phun sương, dùng sự thay đổi nhiệt độ nguyên lý đồng khiến hải mã đồng phun ra từng sợi khí trắng. Từ một lần này tham khảo chính là phương pháp này. Tính toán chính xác thời gian, đợi tiếng lồng ngầm vừa dứt không lâu, như hắn dự liệu, bốn đầu rồng trấn giữ ở bốn phương đại tế kia đầu tiên là một trong số đó phun ra làn khói trắng liên miên. Ngay sau đó, đầu thứ hai, đầu thứ ba đều đồng loạt phun ra từng sợi khí kéo dài không dứt. Đại tế được dựng rất cao, từ trên cao nhìn xuống càng có thể thấy rõ vài phần. Thủy Long hiển linh! Lão nhỏ trên đại tế đã kinh hãi đến mức không còn gì để nói, giọng nói trong gió vỡ tan, hưng phấn lần nữa gào lớn. Đợi đến khi ánh mắt dưới đại tế nhào nhào cùng ngước lên, gần như mỗi một người đều đã hoàn toàn đắm chìm trong đó. Vị thục vương kia liền đứng ở trung tâm bốn trong phun khí, uy vũ như thần tiên trên trời giáng xuống. Bái lại thần Thủy Long, chúng ta bái kiến thục vương! Tiếng hô của mấy vạn người đồng loạt vang lên bốn phía đại tế, như bọn họ cả đời này có bao giờ được thấy cảnh tượng như vậy. Ồ, bái kiến mục ca, Tư Hổ bái kiến mục ca! Tư Hổ ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt, ngay cả miếng thịt trong tay cũng bỗng nhiên cảm thấy không còn thơm nữa. Vị Tú lại càng vẻ mặt kích động. Con trai hắn không chọn sai người, hắn cũng không chọn sai người. Vị Tây Thục Vương khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng này là người được trời chọn. Nói không chừng, sau này thật sự có thể thống nhất loạn thế, khai sáng triều đại mới. Bái kiến Thục Vương! Vị Tú ngửa mặt lên trời hồ lớn, bốn bề xung quanh đều là tiếng hô vang vọng theo. Như vậy là sau chiến sự thì mỗi bên đều đã về nhà của mình để có những tính toán tiếp theo. Hiếu Vinh Kể Đọc Truyện xin kính mời toàn thể quý vị chờ đợi diễn biến trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.